Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589. Một đạo thiện sướng, một đạo ma âm. Cái gì? Chẳng những là những cái kia tiên vương nghe được Phong Giật lời nói sau kinh hô một tiếng, liền ngay cả cái kia năm vị tiên đế cũng đều trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật. Nhất là cái kia Phong Lôi tiên đế, nguyên bản mặt mũi tràn đầy nộ khí, thế nhưng là đang nghe Phong Giật lời nói phía sau thế mà lộ ra một bộ kinh ngạc nhưng lại sùng bái, thậm chí vẻ khinh thường. Phong Giật đạo hữu, ngươi nói là, ngươi tìm được rời đi tiên lộ biện pháp. Vĩnh Hằng tiên đế trên mặt vẻ kích động hướng về phía Phong Giật hỏi, chính là cái kia bốn vị tiên đế cũng lộ ra chờ đợi thần sắc. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng là có 6-7 thành. Phong Giật nhìn mọi người một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Vĩnh Hằng tiên đế trên mặt, trong mắt càng là thần sắc lóe lên, cuối cùng rơi xuống cái kia bốn vị tiên đế trên thân. Phong Lôi tiên đế bốn nhân đại quẫn, cái kia Vô Cực tiên đế, Phá Mây tiên đế cùng Tử Quang tiên đế còn dễ nói, cái kia Phong Lôi tiên đế nhất thời chính là mặt đỏ tới mang tai. Phong Giật đạo hữu trước đó có nhiều đắc tội, còn xin Phong Giật đạo hữu thứ lỗi. Phá Mây tiên đế không hổ là đã từng bát đại tiên vương một trong, làm người cũng coi là hơi rõ lý lẽ, biết Phong Giật là bọn hắn đi ra biện pháp duy nhất, giờ phút này chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Phong Giật đạo hữu trước đó có nhiều đắc tội, còn xin Phong Giật đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân. Vô Cực tiên đế cùng Tử Quang tiên đế hai người đồng dạng cúi xuống cái kia cao quý đầu lâu, bất quá cái kia Phong Lôi tiên đế giờ phút này lại khó xử, rất rõ ràng, Vĩnh Hằng tiên đế bốn người xem như chiến đến Phong Giật bên người, thế nhưng là mình. Gió, Phong Giật đạo hữu trước đó có nhiều mạo phạm, là bản tiên. Là ta không đúng, còn xin Phong Giật đạo hữu đừng nên trách. Rốt cuộc cái kia Phong Lôi tiên đế nhẫn nhìn không được một thân một mình lưu tại tiên lộ sự sợ hãi ấy cùng tịch mịch cúi thấp đầu xuống, thậm chí cái kia Phong Lôi tiên đế giờ phút này sắc mặt đã biến thành màu gan heo, cả người đều có một ít chân tay luống cuống, dạng như vậy thật sự là hết sức đáng yêu. Thôi thôi, mặc dù ta Phong Giật người tốt đâu, bất quá, muốn rời khỏi nơi đây tiêu hao quá lớn, ta cũng không thể bạch bạch đưa các ngươi rời đi nơi đây. Cho nên, Phong Giật nhìn thoáng qua Phong Lôi tiên đế, đi theo mở miệng hướng về phía Vĩnh Hằng tiên đế chờ người nói rằng: Phong Giật đạo hữu cần gì điều kiện cứ việc nói chính là, ta Vĩnh Hằng vô điều kiện đáp ứng. Vĩnh Hằng tiên đế lập tức biểu lòng trung thành của mình, cái kia Phá Mây tiên đế chờ người nghe được, đồng dạng hô: Không sai, Phong Giật đạo hữu cần gì điều kiện, cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói chính là, chúng ta vô điều kiện đáp ứng. Đúng, vô điều kiện đáp ứng. Giờ phút này, liền ngay cả cái kia mấy trăm tiên vương, từng cái trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết thần sắc, hướng về phía Phong Giật hô. Vừa tất cả mọi người đã nói như vậy, cái kia tại hạ cũng không khách khí. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua mọi người ở đây, đại kiếp sắp tới, Phong Giật không thể dạng này ngồi chờ chết, cho nên Phong Giật muốn tổ kiến thế lực của mình cứ như vậy, có thể tại trong đại kiếp cầu sinh tồn, lại có thể cùng tiên giới tam vị tiên đế cùng cổ tiên đối kháng. Dù sao, năm vị tiên đế, mấy trăm vạn tiên vương, đây tuyệt đối không phải một cái có thể coi nhẹ lực lượng, nhất là năm vị tiên đế, trong ba người chính là bát đại tiên vương tấn cấp. Hắn thực lực có thể nghĩ. Phong Giật đạo hữu cứ việc nói chính là. Tốt, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề, rời đi tiên lộ về sau tại hạ chuẩn bị thành lập một cái tông môn, cho nên tại hạ điều kiện chính là mọi người ở đây đều muốn gia nhập tại hạ thành lập tông môn, trở thành tại hạ phụ tá đắc lực, đồng thời thề 50 vạn năm bên trong hiệu chung cùng ta, nếu không trời tru đất diệt. Phong Giật cũng không còn già mồm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, cái kia năm vị tiên đế nghe được Phong Giật lời nói phía sau lông mày lập tức nhíu lại. Nói thật, Phong Dật cái này tính toán không thể bảo là không lớn, cái kia năm vị tiên đế, thậm chí ở đây mấy trăm vị tiên vương có thể còn sống xuống tới, đều là trong tiên giới người nổi bật. Nhất là bọn hắn ở trong tiên giới thế lực, có lẽ là các đại tông môn thiên chi kiêu tử, có lẽ là các đại tông môn môn chủ, một khi gia nhập Phong Dật, nhất định sẽ mang theo một cỗ không kém thế lực gia nhập, có thể nói, Phong Dật cái này mua bán cái kia là kiếm lợi lớn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lặng ngắt như tờ, nhưng là yên tĩnh luôn luôn cần phải có người đánh vỡ, mà đánh vỡ cái này yên tĩnh người, ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Đế, sẽ không còn có người khác. Tốt tại hạ đáp ứng Phong Dật đạo hữu chính là, không chính là 50 vạn năm nha, đối với chúng ta tiên nhân đến nói, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, vốn là tại hạ tại tiên lộ bên trong, thế nhưng là trọn vẹn chờ đợi 300 vạn năm. Vĩnh Hằng Tiên Đế giờ khắc này đáp ứng Phong Dật, đồng thời rất nhanh liền phát ra lời thề, cái kia lời thề cho dù là tại cái này phiến hỗn độn trong thiên địa cũng đã nhận được linh nghiệm, Phong Dật cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế đều có thể cảm giác được, Vĩnh Hằng Tiên Đế mệnh hồn bị Phong Dật khống chế. Có Vĩnh Hằng Tiên Đế làm gương mẫu, những cái kia tiên vương cũng đều bắt đầu từng cách đáp ứng Phong Dật điều kiện, đồng thời ưng thuận lời thề, 50 vạn năm quy thuận Phong Dật dưới trướng. Bốn vị đạo hữu, các ngươi như thế nào quyết định? Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, rơi vào Phá Mây Tiên Đế cùng Phong Lôi Tiên Đế bốn trên thân thể người, cái kia một cỗ âm hàn ánh mắt, thế mà để bốn vị tiên đế thân thể đánh một cái run rẩy. Tại hạ đáp ứng Phong Dật đạo hữu yêu cầu. Rốt cuộc cái kia Vô Cực Tiên Đế cái thứ nhất mở miệng, theo sát lấy Tử Quang Tiên Đế, Phá Mây Tiên Đế đều đáp ứng Phong Dật yêu cầu, đồng thời phát hiện nói thề, chỉ có cái kia Phong Lôi Tiên Đế không nói gì, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật. Phong Dật tiếp ta một chiêu. Đột nhiên, cái kia Phong Lôi Tiên Đế hét lớn một tiếng, cũng mặc kệ bốn phía người bên ngoài. Hai tay tiên quyết không ngừng đánh ra, trong khoảnh khắc phương thiên địa này bên trong, liền bao phủ một cỗ kinh khủng uy áp. Vĩnh Hằng Tiên Đế bốn người kinh hô một tiếng. Phong Lôi, ngươi thế mà thi triển đại tiên thuật. Tiếng nói rơi xuống đất, bốn người thả người rời đi, cái kia mấy trăm vị tiên vương cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi hốt hoảng mà chạy. Đại tiên thuật, chính là tiên vương tấn cấp thành tiên đế lấy được chỗ tốt. Xem như một cách ban thưởng, chỉ cần đột phá tiên đế tu vi tại cái kia trong thức hải, liền sẽ ban cho một chiêu đại tiên thuật, mà đột phá đến tiên vương về sau cũng sẽ có ban thưởng, cái kia chính là tiểu tiên thuật. Trước đó Phong Dật nhìn thấy cái kia Văn Hảo thi triển tiểu tiên thuật chính là như thế có được, chỉ bất quá tiên vương ban thưởng cũng không phải là mỗi người đều có được, cái này ngoại trừ xem thiên tư bên ngoài còn phải xem vận khí. Phong Dật liền không có đạt được tiểu tiên thuật. Đại tiên thuật, Phong Lôi động. Cái kia Phong Lôi Tiên Đế gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Tại cái kia đại tiên thuật Phong Lôi động thi triển phía dưới trên trời cao, lập tức xuất hiện đạo đạo hào quang tiên khí cuồn cuộn. Tại cái kia hào quang bên trong tiên khí phía trên, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh kia trong tay vác lên một tôn to lớn nổi trống. Mãnh liệt gõ phía dưới, đen nghịt mây đen cuồn cuộn mà xuất. Cái kia mây đen bên trong kinh khủng lôi đình không ngừng chớp động. Nương theo lấy mây đen trong nháy mắt liền xuống đặt ở Phong Dật đỉnh đầu mấy ngàn trượng địa phương chung quanh uy áp trong khoảnh khắc liền trở nên khổng lồ. Đại tiên thuật sao? Cũng không biết cùng ta chém giết tên kia tiên đế đại tiên thuật so ra, ai mạnh ai yếu, cũng hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Phong Dật nói xong, tất cả mọi người ở đây đều giật mình không thôi, chém giết tiên đế, đây là cỡ nào to lớn hành động vĩ đại, chỉ sợ cuối cùng bọn hắn cả đời cũng vô pháp chém giết một tên tiên đế. Nhưng lại có một người, không có chút nào gì dạng, cái kia chính là Vĩnh Hằng Tiên Đế. Vĩnh Hằng Tiên Đế mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Phong Dật cùng Phong Lôi Tiên Đế chiến đấu, ngoại trừ nhẹ nhõm bên ngoài, lại không vật gì khác. Vĩnh Hằng đạo hữu, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Phá Mây Tiên Đế mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Tiên Đế hỏi. Không sai, tại hạ tận mắt thấy cái này Phong Dật chém giết một tên tiên đế, mà lại là cực kỳ dễ dàng. Ngươi cái này đồ chết tiệt, biết rất rõ ràng cái này phong giật có thể chém giết tiên đế, vì cái gì không còn sớm cùng chúng ta nói. Phá mây tiên đế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc đạo, chính là tử quang tiên đế cùng vô cực tiên đế sau khi nghe được, cũng là đứng chết chân tại chỗ. Nếu như bọn hắn đã sớm biết phong giật có thể chém giết tiên đế, tuyệt đối sẽ không ở trước đó đi nghịch phong giật, còn tốt, bọn hắn không có đúc xuống sai lầm lớn. Bất quá đây, phong giật đứng cái kia lôi đình phía dưới, không có chút nào phản kháng cử động, như thế để mọi người ở đây trong lòng oán thầm không thôi, cho dù là phong giật tại lợi hại, cũng không thể ngạnh kháng cái kia tiên đế thiên phú thần kỹ đại tiên thuật. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ sai, chỉ gặp phong lôi tiên đế hai tay hướng phía dưới lăng không ấm xuống một cái, phong giật đỉnh đầu lôi đình trong khoảnh khắc tựa như thác nước, rơi về phía cái kia phong giật đỉnh đầu, phong giật thân ảnh trong khoảnh khắc liền bị cái kia lôi đình bao phủ. Răng rắc soạt soạt. Tại cái kia lôi đình những nơi đi qua, tư không không ngừng vỡ nát, cái kia đạo đạo kinh khủng vết sách liền tựa như mạng nhện, không ngừng mà lan tràn. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được sợ mất mật, một chiêu này đại tiên thuật phong lôi động thật sự là quá kinh khủng, nếu như là bọn hắn đừng nói ngạnh kháng, liền xem như phản kháng, sợ rằng cũng phải hào hào đón lấy. Đáng tiếc. Trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, bất quá sau một khắc, bọn hắn liền đứng chết chân tại chỗ, nếu như phong giật chết rồi. Vậy bọn hắn lời thề liền phá trừ, thế nhưng là bọn hắn lại cảm giác được, mình mệnh hồn yêu nguyên bị phong giật nắm trong tay. Không có khả năng. Trong khoảnh khắc, đám người từng tiếng kinh hô truyền đến, chỉ gặp cái kia lôi đình trong khoảnh khắc tựa như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, phong giật thân ảnh hiển lộ ra, cái kia lôi đình thế mà bị phong giật toàn bộ hút vào trong miệng. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không tin mình nhìn thấy đây hết thảy, nhưng mà cái kia phong lôi tiên đế lại cười khổ một tiếng. Là tại hạ bại, từ nay về sau tại hạ thề sống chết hiệu trung phong giật, vĩnh sinh đi theo, đến chết mới thôi. Thế nhưng là, phong lôi tiên đế lời thề càng làm cho đám người giật mình không thôi, cái này cho thấy phong lôi tiên đế phát hạ lời thề, không có niên hạn, mà là cả đời. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cái kia phong lôi tiên đế đi theo một cái run rẩy, đi theo mặt lộ vẻ hãi nhiên, ngược lại biến thành vẻ sùng bái. Nguyên lai phong giật đem cái kia phong lôi tiên đế mệnh hồn trả lại cho phong lôi tiên đế. Mọi người có thể đi theo hạ rời đi. Phong giật giờ phút này trên mặt nụ cười hướng về phía đám người hô, nhưng tại giây phút này, cái kia phong giật phong ấm trên trời cao đột nhiên truyền đến hai đạo chấn thiên động địa thanh âm. Ông, Nha Trí, Mưu, A Tát, Liệt, Đức, Ma Diễm, Hỗn Độn Bất Diệt Thể, Tác Giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1590. Lục tự chân ngôn hiển uy phong. Cầu đề cử. Ông, Nha Trí, Mưu, A Tát, Liệt, Đức. Một đạo Phật âm thiện sướng, để tất cả mọi người ở đây đều đứng chết chân tại chỗ. Vô luận là cái kia tiên vương vẫn là tiên đế, tại thời khắc này tựa như tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, tựa như muốn bỏ đi cái này mặc trường bào, phủ thêm cà sa cạo đầu vì tăng. Nhưng là có một người, lại mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cái kia chính là phong giật hoàn toàn nghĩ không ra, cái kia giới bích bên trong, thế mà sẽ truyền đến một câu Phật âm, có thể thấy được cái kia truyền ra Phật âm người, là kinh khủng cỡ nào. Nhưng là hiện tại dung không được phong giật suy nghĩ nhiều, bởi vì chính mình tinh binh tướng tài giờ phút này đều bị cái kia một đạo Phật âm thiện sướng cho nhiếp hồn phách. Nếu như tại tiếp tục như thế, chỉ sợ mình trăm phương ngàn kế thiết kế những người này liền phải chắp tay nhường cho người. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn cùng lão tử giãy người, các ngươi còn chưa đáng kể. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trên trời cao, đi theo vung tay lên, một phiến kim quang trong khoảnh khắc chiếu sáng phương thiên địa này. Xá lợi Phật quốc, Phong Dật đã bao nhiêu năm không có sử dụng qua Xá Lợi Phật Quốc, bây giờ cái kia Xá Lợi Phật Quốc lơ lửng tại mình duy nhất động thiên bên trong, vô số tu sĩ cùng hồn phách tại thời khắc này trong miệng nói lẩm bẩm. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Cái kia một phiến kim quang chính là Phong Dật duy nhất kim sắc động thiên, cái kia Xá Lợi Phật Quốc chính là Phong Dật Xá Lợi Phật Quốc, cái kia chân ngôn chính là Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Cái kia sáng sủa càn khôn bên trong không ngừng truyền đến Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn, càng là không ngừng đem cái kia giới bích bên trong truyền đến Phật âm thiện sướng triệt tiêu. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật sau lưng đám người từ từ thanh tỉnh lại, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, đi theo nghĩ đến chuyện lúc trước, phía sau lưng lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái kia dưới bầu trời, ngồi chính là Phong Dật thân ảnh, ở tại đỉnh đầu cái kia một phiến kim quang bên trong, không ngừng truyền đến, tin Phong Dật đến vĩnh sinh, lục tự chân ngôn. Cái này... Tất cả mọi người ở đây lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới cứu mình người, lại là bọn hắn trong miệng cái kia bàn cổ nhất tộc dư nghiệt Phong Dật. Chúng ta đi theo tuyên đọc, đây có lẽ là trợ giúp Phong Dật, cũng là trợ giúp chúng ta mình biện pháp duy nhất. Đột nhiên, cái kia Phong Lôi Tiên Đế hô một tiếng, đi theo một bước lên trời, đi tới Phong Dật sau lưng, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tuyên đọc Phong Dật lục tự chân ngôn. Không thể không nói, Phong Lôi Tiên Đế là thật bị Phong Dật khuất phục, thậm chí phát hiện vĩnh sinh đi theo, chí tử không nghỉ lời thề, mà giờ khắc này cũng chính là Phong Lôi Tiên Đế thể hiện mình là Phong Dật người hầu biểu hiện. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Từ từ, tại Phong Dật sau lưng, người càng ngày càng nhiều, Vĩnh Hằng Tiên Đế, Phá Mây Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế, Tử Quang Tiên Đế đều gia nhập hàng ngũ đó. Trong lúc nhất thời, Phong Dật bên này lục tự chân ngôn uy lực đại tăng, dù sao những này gia nhập người, ngoại trừ tiên đế chính là tiên vương, từ bọn hắn trong miệng truyền ra lục tự chân ngôn, so ra mà vượt ức vạn người, so ra mà vượt ức vạn u hồn. Cho ta băng! Bỗng nhiên, Phong Dật đứng thẳng lên, chỉ một ngón tay thương không gầm nhẹ một tiếng, cái kia lục tự chân ngôn uy lực trong khoảnh khắc xông vào tiên cấm bên trong, truyền vào giới bích bên trong. Phúc phúc phúc phúc phúc. Người khác không nhìn thấy, nhưng là Phong Dật có thể nhìn thấy, cái kia giới bích bên trong tăng lữ đột nhiên miệng phun nhiệt huyết, đi theo trên mặt lộ ra một bộ thần sắc thống khổ, ở nơi đó vò đầu bứt tai. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới tại cái kia di khí chi địa, thế mà còn có ta Phật môn tử để tồn tại, thật là làm cho lão nạp cảm nhận được ngoài ý muốn. Đột nhiên, một đạo người mặc kim sắc cà sa lão tăng xuất hiện ở giới bích bên trong, đi theo vung tay lên tất cả tăng nhân. Lập tức từ trong thống khổ giải thoát đi ra, hai mắt cũng từ từ trở nên thanh minh, sắc mặt cũng không thống khổ nữa. Nhưng tại giây phút này, lại là một đạo chấn thiên động địa thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Ma diễm. Chỉ gặp ma đầu kia chỗ giới bích, một tôn to lớn vô cùng, một chút nhìn không thấy bờ mài người xuất hiện trong miệng người này một câu ma diễm, thế mà có được chấn nhiếp hiệu quả, càng làm cho một cấu ngập trời hung diễm, thế mà xuyên qua giới bích, đi tới tiên giới thẳng đến Phong Dật đỉnh đầu mà đến. Phong Dật những mày, mặc dù nhìn như đây là công kích, nhưng là Phong Dật biết, đây là ảo giác, cũng là ma âm, cái kia đạo to lớn ma đầu, chính là lấy ma âm triển khai công kích. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, lục tự chân ngôn sáng sủa lối ra, xuyên thấu tiên cấm thẳng đến cái kia ma giới giới bích mà đi. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Trong khoảnh khắc, Phong Dật đưa tay đám người cùng cái kia Xá Lợi Phật Quốc bên trong, đồng dạng truyền ra lục tự chân ngôn, chấn động đến cái kia sáng sủa càn khôn đều xuất hiện một tia lắc lư. Ba. Bỗng nhiên, cái kia ma diễm biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Phong Dật bên này cũng là vung tay lên một cái kia lục tự chân ngôn ngừng lại. Hảo tiểu tử, thế mà có được loại này bản sự, thật sự là không nghĩ tới, cái này di khí chi địa còn có người như ngươi tồn tại, xem ra đang giới bích vỡ vụn một khắc này, bản tôn có chơi. Ma âm biến mất, đồng dạng là một tiếng chấn thiên động địa thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng là đây hết thảy, chỉ có Phong Dật một người có thể nghe được, có thể nhìn thấy. Phong Dật sau lưng những cái kia tiên đế tiên vương, ngoại trừ cái kia một tiếng Phật âm thiện sướng cùng cái kia một đạo ma âm bên ngoài, cái khác căn bản là phát giác không được. Ngươi có là cái thá gì cũng dám ở này hô to gọi nhỏ, có gan ngươi tới, nhìn tiểu gia một cái tay liền đem ngươi cho ngươi bóp chết. Phong Dật mặt không biến sắc, tim không đập, mảy may không có vẻ sợ hãi, hướng về phía cái kia ma giới bên trong ma đầu quát. Không chút nào đem vị này ma đầu để ở trong mắt. Ha ha ha, thật càn rỡ tiểu nhi, khuất khuất tiên vương tu vi cũng dám đối bản ma tôn như thế bất kính, đang cái kia giới bích mở ra chỉ là, vốn là ma tôn đương nhiên muốn xem một hồi ngươi, đúng, vốn là ma tôn dòng họ Già La. Già La ma tôn tại ma giới uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Lại bị di khí chi địa một cái tiểu mao đầu chế nhạo, thật là làm cho lão nạp cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ phút này, cái kia Phật giới bên trong, vị lão tăng kia đồng dạng truyền ra Phật âm truyền vào Phong Dật cùng ma tôn lỗ tai, có thể xuyên thấu giới bích truyền âm, tu vi tất nhiên sẽ không quá thấp. Hừ, nhiên đăng cổ Phật, không nên quá phách lối, đợi giới bích vỡ vụn thời điểm, hai người chúng ta cũng có một trận chiến, đến lúc đó nhìn vốn là ma tôn bóp chết như thế nào ngươi cái này giả nhân giả nghĩa lão lừa chọc. Già La ma tôn khẽ quát một tiếng, hướng về phía cái kia Phật giới lão tăng gọi lên, vị lão tăng này chính là Nhiên Đăng cổ Phật, nghe được cái tên này, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nộ khí. Già La ma tôn là, hy vọng ngươi có thể tại bản tôn trước đó chém giết cái này Nhiên Đăng cổ Phật, nếu không cái này Nhiên Đăng cổ Phật còn chưa tới phiên ngươi. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc đạo, hai mắt càng là nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia Phật giới giới bích bên trong Nhiên Đăng cổ Phật. A, không nghĩ tới cái này giả tử bi. Ngoại trừ vốn là ma tôn bên ngoài còn có một địch nhân, thật là làm cho vốn là ma tôn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vốn là ma tôn liền kỳ quái, nhìn ngươi căn cốt, tuổi tác cũng không lớn, mà lại thân ở di lưu chi địa, làm sao có thể cùng Nhiên Đăng cái này giả tử bi kết thù kết oán. Già La ma tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi, Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Như thế nào kết thù kết oán? Ngươi không cần quản nhiều, chỉ cần nhớ kỹ bản tôn lời nói là có thể. Nguyên lai là ngươi. Mà giờ khắc này, Nhiên Đăng cổ Phật một tiếng kinh hô trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi thế mà từ cái kia cửu thiên thập địa bên trong đến nơi này, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật tại Phong Dật nói kết thù kết oán thời điểm, liền suy nghĩ cái này Phong Dật đến cùng là ai. Mình lúc nào cùng cái này Phong Dật kết thù kết oán. Rốt cục, Nhiên Đăng cổ Phật nghĩ đến, mình lưu tại cái kia di lưu chi địa tầng dưới chót nhất một tia thần niệm mang tới tin tức, món kia cất giữ thần niệm pháp bảo cổ đăng chính là bị cái này Phong Dật vỡ vụn. Nhiên Đăng giả tử bi, sớm muộn cũng có một ngày, bản tôn muốn để ngươi biết, đắc tội bản tôn là một cái dạng gì hạ tràng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ một ngón tay cái kia Phật giới bên trong Nhiên Đăng cổ Phật, đi theo liền thấy Phong Dật ngón tay không ngừng dẫn ra cái kia một bộ khiêu khích bộ dáng, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ nộ khí trùng thiên, liền xem như Nhiên Đăng cổ Phật cũng tại Phong Dật cái này khinh miệt một chỉ dẫn ra phía dưới, khí tức có chút táo bạo. Giới bích vỡ vụn, lão nạp tất nhiên muốn sẽ một hồi ngươi. Bản tôn chờ lấy ngươi đến, sau đó đưa tay bóp chết ngươi. Phong Dật vậy không có thu hồi lại tay, hai ngón tay như vậy một túm, ý tứ không cần nói cũng biết, khí Nhiên Đăng cổ Phật nổi trận lôi đình, dù sao cái này Nhiên Đăng cổ Phật tại Phật giới cũng là có tiếng tính tình nóng nảy, động một chút lại sẽ đem chọc hắn người tức giận chấn áp. Tốt tốt tốt, vốn là Phật chờ lấy ngày đó đến, bất quá, nhanh, nhanh. Theo Nhiên Đăng cổ Phật thanh âm truyền ra, Nhiên đăng cổ Phật biến mất không thấy gì nữa, cái kia giả La Ma Tôn cũng là cười lớn một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, giới bích khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà Phong Dật tâm lại cũng không bình tĩnh. Giờ khắc này, Phong Dật luôn luôn cảm giác cái kia bàn cổ nhất tộc phá diệt tiên giới sự tình không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, tựa như còn có cái gì bỏ sót chỗ, nhưng là Phong Dật lại bắt không được. Có lẽ chỉ có chân tướng rõ ràng thời điểm, Phong Dật mới sẽ minh bạch. Nhưng là giờ phút này thời gian cấp bách, Phong Dật không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng xây thế lực của chính mình. Nhìn sau lưng đám người một chút, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết, cái kia trên trời cao lập tức xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Đi! Phong Dật khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước lên đầu này kim quang đại đạo. Dưới chân tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền đi tới kim quang đại đạo cuối cùng, đứng ở nơi đó chờ lấy đám người cùng đi lên. Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người cũng không chậm trễ, trực tiếp thả người nhảy lên cái kia kim quang đại đạo phía trên, tại Phong Dật nhìn chăm chú phía dưới, vội vàng rời đi tiên lộ. Đang kim quang đại đạo phía trên chỉ còn lại có Phong Dật một người thời điểm, Phong Dật nhướng mày, bởi vì cái kia rời đi người còn kém một người. Người này không phải người khác, chính là lúc đầu bị mình thuận tay cứu Văn Hảo. Văn Hảo, mau tới. Phong Dật há miệng truyền ra từng đạo âm, đi theo một vệt kim quang phóng lên tận trời thẳng đến tiên lộ nơi xa mà đi. Có lẽ là cảm ứng được Phong Dật đạo âm, đang kim quang kia thu hồi thời khắc, Văn Hảo thế mà đạp ở cái kia kim quang bên trên, nhìn thấy Phong Dật, không nói hai lời trực tiếp nhảy đến Phong Dật bên người. Đi, đang lần nữa lúc đến nơi này, cái kia chính là một trận đại kiếp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1591. Khai Sơn Tông hiện thế. Tiên giới. Đang Vĩnh Hằng Tiên Đế cùng Phong Lôi Tiên Đế chờ người bước ra tiên lộ một khắc này, chính là đi tới tiên giới, chỉ bất quá, khi bọn hắn xuất hiện giờ khắc này trong khoảnh khắc, mọi người ở đây bên người xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người trên mặt lộ ra không cách nào tin thần sắc, mà ba người này chính là Viêm Đế, Thanh Đế cùng Kim Đế ba người. Các ngươi đi ra. Viêm Đế kinh hô một tiếng trong giọng nói giống như lấy một tia không cách nào tin, để đám người nghe xong quả nhiên cùng Phong Dật nói không sai biệt lắm, cái này tiên lộ chính là tam vị tiên đế vì những này có thể đột phá tiên đế tiên vương chuẩn bị hú to. Viêm Đế, chỉ sợ ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta có thể ra đi, hôm nay gặp lại, vừa vặn giải quyết vô số năm trước ăn oán chịu chết đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn thấy Viêm Đế chờ người xuất hiện trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra một đạo hào quang cừu hận nhìn chằm chằm Viêm Đế, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Viêm Đế. Đại tiên thuật, Vĩnh Hằng Thương Thiên Quyết. Vĩnh Hằng Tiên Đế hét lớn một tiếng, từng đạo tiên quyết không ngừng đánh ra, cái kia Thương Thiên Quyết từng tầng dung hợp, trọn vẹn dung hợp tầng 18, đem lấy hư không đều ép tới xuất hiện sụp đổ, cái kia răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt. Tầng 18 Thương Thiên Quyết chính là Vĩnh Hằng Tiên Đế giờ phút này mạnh nhất nội tình, cũng có thể nhìn ra, Vĩnh Hằng Tiên Đế đây là dự định một chiêu định thắng thua. Viêm Đế bên này trên mặt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, lại tăng thêm một chút tức giận, bao nhiêu năm rồi trong tiên giới dám cùng mình nói như vậy, người trừ của mình sư tôn cổ tiên bên ngoài, không có người nào nữa. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Đế hôm nay thế mà đối với hắn như thế bất kính, cái này khiến Viêm Đế trong lòng mười phần phẫn nộ, nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Đế thi triển đại tiên thuật Vĩnh Hằng Thương Thiên Quyết. Dự định một chiêu định thắng thua thời điểm, Viêm Đế lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đã ngươi muốn chết, quyển kia đế liền tiến ngươi về Tây Thiên. Viêm Đế hai tay cùng dạng đánh ra từng đạo tiên quyết, cái kia tiên quyết vừa ra tiên lực bành trướng, mãnh liệt mà xuất, hào quang vạn trượng, bao phủ thiên địa, nói đóa hoa đóa, khắp nơi trên đất nở rộ. Đại tiên thuật, hủy thiên diệt địa trảm. Theo Viêm Đế sống to, bỗng nhiên Hết thảy trước mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một bộ địa ngục dung nhâm, vạn thế hủy diệt cảnh tượng. Cái kia một mồi lửa đỏ kình thiên cử kiếm, cực nóng sóng lửa không ngừng bành trướng mà xuất, đem cái kia hư không đều cho hóa tan, nhất là tại lửa này đỏ kình thiên cử kiếm phía dưới, cái kia địa tâm nham tương bị dẫn ra trong khoảnh khắc liền phun ra ngoài, xông lên chân trời. Cho ta chết! Chết là ngươi! Trong khoảnh khắc, Viêm Đế hủy thiên diệt địa trảm cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế Vĩnh Hằng Thương Thiên Quyết liền đụng vào nhau, cái kia kinh khủng sóng lớn không ngừng cuồn cuộn, cái kia yếu ớt hư không càng là không ngừng sụp đổ. Một đạo to lớn đỏ trắng hai màu sóng lớn, lấy cả hai va chạm chi địa làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía bốc lên mà đi, lấy mắt trần có thể thấy cái kia sóng lớn cuồn cuộn chi địa, hư không liền tựa như bom nguyên tử bạo tạc. Đem hết thảy chung quanh đều phá hủy. Răng rắc thanh âm đã không cách nào để hình dung giờ phút này hư không vỡ vụn thanh âm, bởi vì đó đã không phải là vỡ vụn có thể hình dung, cái này hoàn toàn chính là sụp đổ, trong khoảnh khắc sụp đổ. Thậm chí cái kia sụp đổ hư không toái phiến liên trụy rơi cơ hội đều không có, ngay tại cái kia sóng lớn va chạm phía dưới, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ phút này phương thiên địa này liền tựa như phải diệt thế, để mọi người ở đây, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra thần sắc kinh khủng, hai đại tiên đế đối chiến, một chiêu định thắng thua, như thế thông minh còn có kinh khủng tràng diện, là bình sinh ít thấy. Dạng này cơ hội, đối với những cái kia tiên vương tới nói, tuyệt đối là một trận vận may lớn, bọn hắn có thể ở trong đó cảm ngộ rất nhiều, có thể để cho mình hướng phía tiên đế con đường này phóng ra một bước rất lớn. Phốc, phốc, sưu sưu sưu, sưu sưu sưu. Trong lúc nhất thời, Viêm Đế cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế hai người chiến đấu liền có kết quả, trong miệng hai người đồng thời phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là bay ngược mà đi, phân biệt bị Phong Lôi Tiên Đế cùng Kim Đế hai người tiếp được, còn tốt, hai người cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá hai người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hận không thể lần nữa xếp tới cùng một chỗ, nhưng ngay lúc này thiên địa trong lúc đó phát sinh biến hóa. Chỉ gặp thiên địa này oanh minh đạo tắc nổi lên bốn phía, đại đạo thanh âm trong khoảnh khắc truyền khắp cả phiến thiên địa, cái kia đại đạo chi hoa càng là tại thời khắc này không ngừng nở rộ. Một bóng người trong khoảnh khắc xuất hiện tại bên trong trước mặt mọi người, chỉ thấy người này dưới chân mỗi bước ra một bước, đều sẽ sinh ra một đóa kim liên trong khoảnh khắc. Cái này hư không kim liên khắp nơi trên đất. Phong giật, là phong giật đi ra. Đám người kinh hô một tiếng, bởi vì người tới chính là phong giật. Mỗi một lần ra sân đều là như thế phong cách phong giật. Lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Phong giật, lại là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trong tiên giới. Gầm lên giận dữ truyền đến chính là cái kia thanh đế. Giờ phút này nhìn thấy phong giật như thế tao bao ra sân, thanh đế càng là trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn cuối cùng không phải điểm này lửa liền Viêm Đế. Phong giật chính là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, đây không phải ăn oán cá nhân, mong rằng chư vị tiên giới chi tu có thể cùng nhau xuất thủ chém giết phong giật. Thanh đế quả nhiên túc trí đa mưu, bây giờ muốn binh không lưới đao máu liền đem phong giật diệt sát, cổ động đám người, nhấc lên trái phải rõ ràng quan hệ, muốn đem phong giật vây kín mà chết. Ha ha ha, thanh đế, ngươi đơn giản chính là quá đề cao mình, thiên hạ tu sĩ chính là một nhà, sao có thừa nghiệt mà nói, nếu như ngươi thật nghĩ xuất thủ, cái kia có thể tự mình ra tay, bản tôn liền đứng ở chỗ này, tuyệt đối không sẽ đào tẩu. Phong giật cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, cái kia thanh đế nhướng mày, nhìn thoáng qua phong giật sau lưng những cái kia tiên vương cùng tiên đế, trong lòng trong khoảnh khắc kinh đào hãi lãng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất rõ ràng những này tiên vương tiên đế đã quy thuận phong giật, kém cỏi nhất cũng là có một loại nào đó ước định, nếu không lấy thanh đế đối với những người này hiểu rõ, tuyệt đối sẽ vì bản thân tư lợi đi chém giết phong giật. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới các ngươi thế mà đều thành tiên giới phản đồ, đã như vậy, vậy các ngươi cũng không dùng lưu tại tiên giới, càng không xứng có được tiên giới tu vi. Thanh đế nói xong, hai tay không ngừng đánh ra đạo đạo tiên quyết, cái kia trên trời cao lập tức xuất hiện biến hóa kinh người, tựa như cái này thương không xuất hiện cái gì để những cái kia tiên đế tiên vương trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Bản đế đại biểu thiên địa thu hồi các ngươi tiên giới tất cả rong ruổi. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức dường gì xuất hiện, khí tức kia liền tựa như một cái đại thủ, hướng phía những cái kia tiên đế cùng tiên vương chộp tới, chỉ bất quá, cái kia một cái đại thủ bắt cũng không phải là bọn hắn người, mà là tu vi của bọn hắn. Hừ, coi như ngươi là cái này thiên, không có bản tôn cho phép, tu vi của bọn hắn ngươi dám động. Phong giật giờ phút này hừ lạnh một tiếng, hai mắt yêu nguyên nhìn chằm chằm đôi kia mặt thanh đế, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng thần sắc, đột ngột hô lên một tiếng. Ông! Trong khoảnh khắc thiên địa này thế mà truyền đến một trận vù vù âm thanh, tựa như cái này thiên địa này đối phong giật sinh ra một tia e ngại, cái kia nhìn không thấy, sợ không tới đại thủ thế mà tại thời khắc này, tại phong giật một câu phía dưới, nhất thời dừng lại. Ba ba ba ba ba. Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến, tư chất cao người có thể nghe được, tư chất thấp người chỉ có thể nhìn xem xét cái kia cái gọi là mưa sao băng, về phần xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết. Thế nhưng là phong giật lại biết, cái kia thanh đế chính tại điều khiển phương thiên địa này, muốn lấy phương thiên địa này uy năng tiêu trừ đông đảo tiên vương cùng tiên đế tu vi, phong giật há có thể để hắn đạt được. 3000 đại đạo dung hợp làm một, phát ra đạo âm liền xem như phương thiên địa này đều cảm nhận được một tia run rẩy, chớ nói chi là cái kia thanh đế thời khắc này biểu lộ đơn giản chính là cực kỳ ngoạn mục. Một câu trực tiếp hỏng mất thanh đế đạo ý công kích, để trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, nhất là cái kia thanh đế tại bị phong giật phá tiên pháp về sau, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra đi ra, thân thể càng là lung la lung lay, tựa như cái kia tiên cơ bất ổn. Không tốt. Kim đế kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, lập tức viễn viêm đế tiến lên, đi tới thanh đế bên người, đưa bàn tay trực tiếp đến tại thanh đế trên lưng. Sau một khắc, kim đế, thanh đế, viêm đế ba người liền biến mất tại phương thiên địa này bên trong, tam đại tiên đế xuất quan trực tiếp hao tổn hai viên đại tướng, mà lại chung quanh còn có những cái kia tiên vương tiên đế nhìn chằm chằm, giờ phút này không đi, chờ đến khi nào. Ha ha ha! Một trận vui sướng cười to lập tức truyền khắp phương thiên địa này, cái kia vĩnh hằng tiên đế giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Không ngừng cười lớn. Đa tạ phong giật đảo hữu, liền hướng về phía cái này ăn tại hạ vĩnh hằng cùng phong lôi đảo hữu đồng dạng, vĩnh sinh đi theo, chí tử không ngớt. Vĩnh hằng tiên đế trực tiếp phát ra hoàng nguyện, vĩnh thế đi theo, chí tử không ngớt, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng làm cho mọi người chung quanh lộ ra thần sắc kinh hãi, lần lượt phong lôi tiên đế về sau, vị thứ hai tiên đế đã triệt để trở thành phong giật dưới trướng. Tốt tốt tốt, có vĩnh hằng tiên đế làm bạn, là tại hạ tam sinh hữu hạnh, mượn cái này cơ hội, tại hạ tuyên bố, Khai Sơn Tông từ giờ khắc này thành lập, vĩnh hằng tiên đế, phong lôi tiên đế chính là Khai Sơn Tông phó tông chủ, ta Khai Sơn Tông hôm nay rộng phát anh hùng thiếp cùng tháng sau 8 ngày, lớn mở sơn môn. Phong giật thanh âm lấy đạo âm phát ra, để tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong giật lớn mở sơn môn quảng cáo thiên hạ, lấy phong giật bàn cổ nhất tộc dư nghiệt thân phận tất nhiên sẽ đưa tới không ít sự cố. Nhất là phong giật đã cùng tam đại tiên đế quyết liệt, cái kia thanh đế cùng viêm đế càng là tổn thương tại phong giật cùng vĩnh hằng tiên đế trong tay, thử hỏi tiên giới thế lực há có thể buông tha phong giật. Bất quá, ở đây những này tiên đế cùng tiên vương đã thể quy thuận phong giật 50 vạn năm, kể từ đó, bọn hắn đồng dạng là tam vị tiên đế cái đinh trong mắt, vậy bọn hắn chỗ thế lực, môn phái đều sẽ trở thành tiên giới mục tiêu công kích. Phong giật đảo hữu, ngươi thật sự là giỏi tính toán, đã như vậy, cái kia tại hạ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát cũng thành toàn ngươi, nhưng là tại hạ cần tự do. Phá mây tiên đế tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm phong giật, chờ đợi phong giật trả lời. Yên tâm cho ngươi tự do. Phong Dật biết Phá Mây Tiên Đế ý tứ, trực tiếp đáp ứng Phá Mây Tiên Đế. Tốt tại hạ nguyện ý thề chết cũng đi theo Phong Dật đạo hữu đến chết mới thôi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1592. Danh chấn tiên giới. Phong Dật đánh bại tam vị tiên đế, tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ tiên giới đều vì này chấn động. Vốn cho rằng tam vị tiên đế tất nhiên sẽ lần nữa tới qua, thế nhưng là tam vị tiên đế liền tựa như tại tiên giới bốc hơi, vô tung vô ảnh. Trừ cái đó ra, tiên giới còn có một cái đại sự, cái kia chính là ba ngày sau đó Khai Sơn Tông sắp lớn mở sơn môn, mà Khai Sơn Tông tông chủ không chỉ người khác, chính là Phong Dật. Nếu như chỉ là Phong Dật còn không tính là gì, nghe nói Khai Sơn Tông mấy vị phó tông chủ chính là năm vị tiên đế, cái này không thể không khiến tiên giới chấn động. Tam đại tiên đế thoái ẩn, Khai Sơn Tông cường thế quật khởi, chẳng những có được đánh bại tam đại tiên đế Phong Dật, càng là có được năm vị tiên đế, cái này nghiễm nhiên trở thành tiên giới đệ nhất đại thế lực. Tiên giới các lộ hào kiệt tại thời khắc này đều thẳng đến Khai Sơn Tông mà đi, dù là cái này Khai Sơn Tông tông chủ chính là bàn cổ nhất tộc Dư Nghiệt, bọn hắn cũng không thể không đi chúc mừng. Nhưng mà trong này phải kể tới Vĩnh Hằng Môn kích động nhất, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương đã biến mất vô số năm, thế nhưng là hôm nay nghe nói Khai Sơn Tông cường thế quật khởi, mà bộ kia môn chủ một trong chính là cái kia Vĩnh Hằng Tiên Vương, không... Hiện tại đã là Vĩnh Hằng Tiên Đế, Vĩnh Hằng Môn môn chủ há có thể không kích động. Thiên Khôi đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi Vĩnh Hằng Môn lão tổ Vĩnh Hằng Tiên Vương, không Vĩnh Hằng Tiên Đế thế mà còn sống, thật sự là thật đáng mừng. Vẫn Thiên trên mặt vẻ kích động hướng về phía Thiên Khôi hô, liền ngay cả cái kia đã từng phong hỏa môn phong hỏa cũng là tràn đầy một tia vẻ rung động. Năm đó ở Phong Dật giật dây phía dưới, ba người tôn môn đã hợp tam vì một, hiện nay tên là ba tôn môn, cái này nghe được Khai Sơn Tông bên trong phó môn chủ đang có Vĩnh Hằng Tiên Đế, ba người lập tức hạnh phúc phải chết. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta toàn tông di chuyển, gia nhập Khai Sơn Tông. Thiên Khôi trên thân để lộ ra một cỗ hào khí. Hướng về phía Vẫn Thiên Hòa Phong Lửa hai người hô, bất quá hai người lông mày lại là nhíu một cái, dù sao cái kia Vĩnh Hằng Tiên Đế có phải hay không Vĩnh Hằng Tiên Vương, bọn hắn còn không cách nào xác định. Vĩnh Hằng Môn, Vẫn Thiên Môn, Phong Hỏa Môn, tam vị môn chủ tiếp chỉ. Ngay tại ba người nghi hoặc thời điểm, từng đạo âm truyền vào ba người lỗ tai, trong khoảnh khắc, ba tôn môn đệ tử phóng lên tận trời. Thiên Khôi, Vẫn Thiên, Phong Hỏa ba người cũng là lao ra động phủ, đi tới giữa không trung. Tại cái kia giữa không trung, một vị người mặc trường bào màu lam, ngực thêu lên một cái long phi phượng múa, ra chữ chính thức Khai Sơn Tông đệ tử. Từ hôm nay trở đi, Vĩnh Hằng Môn, Vẫn Thiên Môn, Phong Hỏa Môn chính thức nhập vào Khai Sơn Tông, về Vĩnh Hằng Tiên Đế quản hạt, lập tức khởi hành. Thiên Khôi ba người sững sờ, đi theo tràn đầy vẻ kích động. Lập tức hướng về phía Khai Sơn Tông tên đệ tử kia cúi đầu nói. Đa tạ sứ giả, ta chờ lập tức liền khởi hành chính thức gia nhập Khai Sơn Tông. Thiên Khôi đạo hữu, xem ra ngươi đã từng tên đệ tử kia không có quên ngươi a, bây giờ có thành tựu như vậy còn biết phái người tới thông báo một tiếng. Vẫn Thiên trên mặt một tia hào phóng nói rằng, năm đó Vẫn Thiên Môn cùng Vĩnh Hằng Môn tranh đấu vô số năm, nếu như không phải là bởi vì Phong Dật xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có bây giờ quy mô, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Tiên Đế đều đã trở về. Đúng vậy a, thường thường có lúc, người chỉ là một ý nghĩ sai lầm, nếu như năm đó cự tuyệt Phong Dật gia nhập, chỉ sợ hôm nay liền không có sự hiện hữu của chúng ta. Ta nhìn hai vị vẫn là không muốn tại lề mề, tranh thủ thời gian thu thập một chút chạy tới Khai Sơn Tông. Đúng đúng đúng. Rất nhanh Thiên Khôi ba người thu thập xong thẳng đến Khai Sơn Tông mà đi, cùng nhau gia nhập còn có Phá Mây Tiên Đế Tông môn. Cái này khiến Khai Sơn Tông thực lực lần nữa tăng lên không ít. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Khai Sơn Tông chính thức lớn mở sơn môn, thu môn đồ khắp nơi, chỉ cần ngươi dám gia nhập Khai Sơn Tông, cái kia Khai Sơn Tông ai đến cũng không có cự tuyệt. Không thể không nói, ba ngày sau đó, Khai Sơn Tông nơi ở, cái kia là người ta tấp nập, đầy trời phủ đầy đất, đều là đến đây chúc mừng tu sĩ. Nguyên bản Khai Sơn Tông đệ tử chính là không ít, nhất là dung hợp Khai Kiếm Tông càng làm cho Khai Sơn Tông đệ tử đạt đến mấy ước trình độ kinh khủng, mà ở trong tiên giới có thể có này thế lực to lớn, cũng chỉ có tam vị tiên đế tông môn. Khai Sơn Tông đại điện bên trong tiên giới các thế lực lớn gia chủ đều tại, nhân số không hạ mấy ngàn, cái này mấy ngàn người đều là có được tiên vương tông môn, cũng chỉ có dạng này người mới có thể trở thành Khai Sơn Tông thượng khách. Các vị đạo hữu, các ngươi có biết hôm nay Phong mố người khai tông chi ý? Giờ phút này, Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng thần sắc, hướng về phía đại điện bên trong mấy ngàn tên người cầm lái mở miệng hỏi, ở tại bên người, đứng vững năm vị tiên đế, trừ cái đó ra, tại cái kia thượng thủ, còn có Ngư Phi Tử, Tần Trường Thanh chờ người. Ta không biết, còn xin Phong Giật tông chủ chỉ rõ. Vỡ vụn tiên giới. Cái gì? Cái kia mấy ngàn người cầm lái từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Không chỉ như thế, bọn hắn từng cái thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bây giờ tiên giới các thế lực lớn tông chủ đều tại đây đất, nếu như Phong Giật thật muốn vỡ vụn tiên giới, cái kia giờ phút này chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất. Bất quá các ngươi yên tâm, hôm nay ta Khai Sơn Tông lớn mở sơn môn, binh không lưới đao máu, cho nên các vị an ủi vẫn là không có vấn đề, qua này ngày sau tiên giới diệt. Phong Giật lời nói giống như lấy một cỗ ma lực, để mọi người ở đây cảm nhận được một cỗ ý sợ hãi, tựa như ngày mai thật muốn ứng Phong Giật lời nói, tiên giới vỡ vụn. Phong Giật tông chủ, đã ngươi muốn vỡ vụn tiên giới, vì cái gì còn muốn thành lập tông môn, cái này chẳng phải là có chút lôi kéo, có ngươi, có năm vị tiên đế tại, cái này tiên giới tất nhiên không chịu nổi công kích của các ngươi, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Cái kia trong đám người, luôn luôn có gan lớn người, nghe được Phong Giật muốn vỡ vụn tiên giới, vẫn là có chút không rõ, trực tiếp hỏi lối ra. Tốt, câu nói này hỏi rất hay, mặc dù tại hạ muốn vỡ vụn tiên giới, nhưng là tại hạ muốn vỡ vụn không phải cái này tiên giới, mà là vậy chân chính lớn tiên giới. Lớn tiên giới. Trong lòng mọi người lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc. Không rõ Phong Giật lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ ngoại trừ tiên giới bên ngoài còn có càng cường đại hơn tiên giới không thành? Không sai, lớn tiên giới, mà cái này lớn tiên giới cũng có thể gọi là đại kiếp về sau lớn tiên giới, chính là một cái xương vinh chi giới. Các ngươi nhưng biết, ngoại trừ tiên giới bên ngoài còn có Phật giới cùng ma giới tồn tại. Phong Giật liền tựa như một viên tạc đạn nặng ký, tại lòng của mọi người bên trong nổ tung hoa. Không đơn thuần là cái kia mấy ngàn môn chủ, chính là tại Phong Giật bên người năm vị tiên đế, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Nhưng là nghĩ đến cái kia tiên lộ bên trong truyền ra một tiếng Phật âm, một tiếng ma âm, năm vị tiên đế lập tức nghĩ đến Phong Giật lời nói bên trong ý tứ. Loạn thế. Không sai, chính là loạn thế. Lấy Phong Giật lời nói bên trong ý tứ, cái kia Phật giới cùng ma giới tất nhiên sẽ đánh vỡ giới bích, từ đó tiến vào tiên giới, đến lúc kia, chính là một trận loạn thế, đừng nói là tiên giới, chính là cái kia Phật giới cùng ma giới, đều tương nghênh tiếp một trận chiến loạn. Tiên giới, Phật giới, ma giới, tam giới dung hợp lại cùng nhau, cái kia chính là Phong Giật trong miệng lớn tiên giới. Phong Giật muốn vỡ vụn chính là cái kia lớn tiên giới, cũng chính là cái kia loạn thế. Mọi người ở đây cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng là một chữ chết lại có nặng như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng. Tại hạ có thể một trường diệt sát các ngươi tất cả mọi người, nhưng là tại hạ sẽ không như thế làm, bởi vì đối với các ngươi như vậy không công bằng. Phong Giật tông chủ, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi dạng này trong lòng chúng ta cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Tốt vậy, ta liền không cùng các ngươi ngoặt bên ngoài ngõ cụt, loạn thế sắp tới, lấy các ngươi hiện nay tu vi đi đối mặt loạn thế, cái kia kết cục chỉ có một cái, chết, Nếu như các ngươi tại trong loạn thế chết đi, còn không bằng để tại hạ trực tiếp diệt sát các ngươi. Bỗng nhiên, Phong Giật trên thân dâng lên một cỗ sát cơ, cái kia sát cơ bao phủ ở đây tất cả mọi người, để mọi người ở đây như rơi vào hầm băng, chính là cái kia năm vị tiên đế cũng không ngoại lệ. Nhưng là ta cho các ngươi một cái cơ hội tiến vào tiên lộ, tìm kiếm thành tựu tiên đế một tia thời cơ, đến lúc đó tại hạ sẽ tiếp các ngươi trở về, bởi vì chỉ có trở thành tiên đế mới có thể tại trong loạn thế sinh tồn, cho các ngươi 3 ngày thời gian, mang theo các ngươi môn hạ đệ tử đến ta Khai Sơn Tông ngoài sơn môn chờ đợi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trên người sát cơ lập tức tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, để đám người thở ra một cái thật dài. Ta chờ cái này tiến đến chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn người rời đi Khai Sơn Tông trở về chuẩn bị, bởi vì bọn hắn biết, nếu như mình không dựa theo Phong Giật lời nói đi làm, cái kia hiện tại bọn hắn sẽ chết. Tại mọi người rời đi về sau, Phong Giật quay đầu lại hướng lấy Tần Trường Thanh nói rằng: Sư tôn, đến lúc đó ta Khai Sơn Tông đệ tử cũng muốn tiến vào tiên lộ bên trong, không cần bọn hắn đi chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần bọn hắn đi lính ngộ 3 ngàn lớn nói. Ăn, lão hủ biết rồi. Vĩnh Hằng, Phá Mây, Phong Lôi, 3 người các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, Vô Cực, Tử Vân, Khai Sơn Tông giao cho các ngươi, ai dám đến khiêu khích, giết không tha. Tuân mệnh. Phong Giật nhìn thoáng qua mọi người ở đây, mang theo Vĩnh Hằng Tiên Đế 3 người trong khoảnh khắc biến mất tại Khai Sơn Tông bên trong, ngược lại là cái kia Ngư Phi Tử nhìn bên người Tần Trường Thanh một cái nói. Xem ra Phong Giật muốn đi nơi đó. Ngươi nói là. Ăn, hẳn là đi giải quyết cổ tiên thăng. Không sai, ngay tại tiên giới các thế lực lớn chuẩn bị mang theo đệ tử tiến về tiên lộ thời điểm, Phong Giật mang theo Vĩnh Hằng Tiên Đế 3 người thẳng đến cổ tiên nơi ở tiến đến, bởi vì Phong Giật muốn đi chiến cổ tiên. Về phần tam vị tiên đế vị trí chi địa, cái kia chỉ có Bát Đại Tiên Vương biết, đây cũng là Phong Giật phải mang theo Vĩnh Hằng Tiên Đế 3 người nguyên nhân. Đang Phong Giật 4 người tới tam vị tiên đế chỗ ở, toàn bộ thiên địa đều là bị vô tận tiên nhân nơi bao bọc, đại la kim tiên chiếm đa số, tiên vương ở ít, nhưng là tiên vương nhân số tuyệt đối để cho người ta cảm thấy kinh khủng, đại khái tính ra một cái cũng có 10 mấy vạn. Cổ tiên thế mà có được cường đại như vậy thế lực, 3 người các ngươi biết không? Phong Giật những mày, nhẹ giọng hỏi thăm bên người Vĩnh Hằng Tiên Đế 3 người, 3 người đều lắc đầu, trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hừ, nếu như không muốn thế lực của ngươi tại trong khoảnh khắc liền phá diệt, cũng không để cho bọn hắn ngăn trở tại hạ con đường. Bỗng nhiên, Phong Giật hừ lạnh một tiếng, hướng về phía cái kia hư không bên trong truyền âm mà đi, bởi vì cái kia cổ tiên nơi ở chính là tại cái kia hư không trong thiên cung. Đều cho bản đế tránh ra, dạng này ngăn lại Phong Giật đảo hữu đường đi còn thể thống gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593. Chiến cổ tiên. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là cùng Phong Giật từng có mấy lần đối chiến thanh đế đến đây, môn hạ đệ tử trong khoảnh khắc tránh ra một con đường, hiển thị rõ thanh đế thân phận tôn quý. Phong Giật đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lòng tha thứ. Phong Giật những mày, nhìn thoáng qua thanh đế, không biết cái này thanh đế vì cái gì sẽ biến thành dạng này, theo lý thuyết gặp mặt hẳn là nộ khí trùng thiên mới là. Bất quá! Phong Giật cũng biết, hiện nay không phải cùng bọn hắn huyên náo quá cương thời khắc, dù sao cái kia Phật giới cùng ma giới muốn mở ra giới bích, đến lúc đó loạn thế xuất hiện còn cần bọn hắn cái này một cỗ lực lượng trợ giúp. Ta muốn gặp cổ tiên. Phong Giật đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào giấu riêng, thanh đế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là vẫn chuyển thành nụ cười nói. Quả nhiên sư tôn ta nói rất đúng. Phong Giật đạo hữu tất nhiên sẽ tới gặp hắn, còn xin Phong Giật đạo hữu đi theo hạ đến đây. Đằng trước dẫn đường. Phong Giật lên tiếng, cái kia thanh đế thì nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng Tiên Đế 3 người, Phong Dật há có thể không biết Thanh Đế ý tứ, nhìn Vĩnh Hằng Tiên Đế ba người một chút, để ba người lưu lại, mình cùng Thanh Đế tiến nhập bên trong. Một đường phi hành, ước chừng nửa khắc đồng hồ, Thanh Đế mang theo Phong Dật đi tới cái kia trên thiên cung, Viêm Đế cùng Kim Đế đồng dạng ở chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Phong Dật, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Năm đó chỉ là một con run dế, thế nhưng là bây giờ, mặc dù chỉ là tiên vương, cũng đã là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, Phong Dật tùy tiện một ngón tay tuyệt đối có thể đem ba người bọn họ đâm chết. Hừ! Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là đem cái kia cừu hận hai mắt gắt gao rơi vào Phong Dật trên gương mặt. Phong Dật cười nhạo một tiếng, căn bản không quan tâm Viêm Đế, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng: thân là cổ tiên, chẳng lẽ chính là như vậy đạo đãi khách? Đồ nhi, để hắn vào đi. Giờ phút này, cái kia trong thiên cung, rốt cuộc truyền đến cổ tiên thanh âm, Viêm Đế, Thanh Đế, Kim Đế hung hăng trà sát một chút Phong Dật, này mới khiến Phong Dật một mình tiến nhập trong thiên cung. Phong Dật cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ dựa vào tiên vương tu vi, liền dám đi gặp cổ tiên, chỉ sợ đây là Viêm Đế, Thanh Đế, Kim Đế từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này Phong Dật tuyệt đối không đơn giản, chỉ bằng vào sư tôn có thể gặp hắn, liền có thể đã nhìn ra. Thanh Đế thanh âm truyền vào Viêm Đế cùng Kim Đế lỗ tai, cái này khiến hai người cau mày, nguyên bản ba người đều là cao cao tại thượng, thế nhưng là Phong Dật sau khi đến, hết thảy đều bị đánh vỡ. Không biết sư tôn sẽ xử trí như thế nào cái này Phong Dật. Kim Đế thanh âm cũng truyền vào Thanh Đế cùng Viêm Đế lỗ tai, như thế để hai người sững sờ, bất quá, sư tôn của bọn hắn đã ra mặt, đây hết thảy đều không cần bọn hắn lo lắng. Lại nói Phong Dật tiến nhập trong thiên cung, một đường đi tới một vị trước mặt của lão giả, vị lão giả này người mặc một bộ áo bào xám, tóc trắng xóa, đứng chắp tay, rất có một bộ tiên cốt nói gió. Bỗng nhiên, vị lão giả này xoay người lại, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Phong Dật, Phong Dật nhướng mày, cảm giác mình tựa như ở nơi nào gặp qua người này. Đương nhiên, đây không phải lúc đầu tại trong tiên môn một lần kia tao ngộ, mà là Phong Dật đơn thuần cảm giác, mình đã từng thấy vị lão giả này, tựa như mình cùng vị lão giả này quen biết thật lâu. Ngươi chính là Phong Dật. Xem ra, ngươi chính là điều khiển đây hết thảy cổ tiên. Hai người đồng thời hỏi lời của mình, đi theo hai người đồng thời cười ha hả. Phong Dật đạo hữu, lão hủ nơi này có tổng thể, không biết Phong Dật đạo hữu đối kỳ đạo nhưng có nhúng chàm. Cổ tiên thế mà không nói tiên giới sự tình, ngược lại hỏi tới Phong Dật phải chăng sẽ đánh cờ, nhìn qua trước mặt một bộ bàn cờ, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hiểu sơ. Vậy không bằng bồi lão phu tiếp theo bàn cờ như thế nào? Có thể. Phong Dật không có cự tuyệt cổ tiên mời, hai người tới bàn cờ trước mặt chạm định, nhìn qua đối phương chỉ nghe cổ tiên đạo. Hắc tử tiên cơ. Phong Dật cũng không có hai lời, chỉ một ngón tay, một viên hắc tử lập tức đã rơi vào trong bàn cờ, nhất thời cái kia bàn cờ kim quang đại phóng, đỉnh đầu càng là nói hoa nở rộ, một cỗ minh mông tiên lực, nhất thời tuôn hướng đối diện cổ tiên. Cổ tiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng một chỉ bạch tử, trong khoảnh khắc, tại hắc tử bên cạnh liền rơi xuống một viên bạch tử, đồng dạng, một cỗ minh mông tiên lực bộc phát ra, lập tức đem hắc tử sức mạnh bùng lên áp chế xuống. Phong Dật khẽ quát một tiếng. Hảo thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, lại là một viên hắc tử rơi vào trên bàn cờ, chỉ bất quá cái này một viên hắc tử thế mà khoảng cách trước đó cái kia một viên hắc tử rất xa. Nhưng là từng đạo kiếm khí lại răng khắp nơi, liền ngay cả trên bàn cờ hư không đều xuất hiện từng đạo vết sách, cái kia kiếm đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ, kiếm khí kia trong khoảnh khắc liền hướng phía cổ tiên quấn giết tới. Hắc tử tiên cơ đại biểu cho hắc tử chủ công, cho nên Phong Dật chiêu chiêu đều là sát thủ, không lưu tình chút nào. Bạch tử chuẩn bị ở sau, viết thay lấy bạch tử chủ phòng. Cho nên cổ tiên chiêu chiêu đều là dùng phòng thủ làm đầu, quyết không để Phong Dật sát chiêu vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ gặp cổ tiên rơi xuống một viên bạch tử, cái kia bạch tử nhất thời xuất hiện một mặt càn khôn đại đạo, cái kia càn khôn đồ án trong khoảnh khắc liền ngăn tại kiếm khí trước mặt, đem toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Phong giật những mày, cái này hai tay liền có thể nhìn ra, cổ tiên quả nhiên không đơn giản, muốn chiến thắng cổ tiên chỉ sợ mười phần gian nan. Giờ khắc này, Phong giật cải biến sách lược, lấy lui làm công, một viên hắc tử rơi xuống, cái kia thật giả chi đạo trong khoảnh khắc liền bao phủ phương thiên địa này. Tốt xem ra Phong giật đạo hữu đối với 3000 đại đạo lý giải đã thâm căn cố đế. Khó trách, ngay cả ta ba cái kia đồ nhi đều không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí ngươi có thể từ cái kia tiên lộ bên trong đi ra, quả nhiên không làm được hư giả. Cổ tiên gọi tốt một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, tục ngữ nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cái kia cổ tiên có thể từ viễn cổ tiên giới còn sống sót. Liền đại biểu cho cổ tiên có được phi thường người thủ đoạn, được là như vậy người từ đầu đến cuối cao cao tại thượng. Vậy liền sẽ hết sức tịch mịch. Bây giờ nhiều Phong giật dạng này một cách có thể cùng mình đối chọi cao thủ, cổ tiên trong lòng rất là cao hứng, dù là cách này Phong giật mục đích rất đơn giản, chính là vì vỡ vụn tiên giới, cũng làm cho cổ tiên mười phần cao hứng, dù sao cổ tiên tồn sống quá lâu quá lâu. Nói tới nói lui cờ còn phải dưới, cổ tiên lập tức tế ra một viên bạch tử, hướng phía bàn cờ rơi đi. Vừa mới rơi xuống trên bàn cờ, cái kia bạch tử thế mà hóa thành một con thương thiên chân long thẳng đến Phong giật thật giả chi đạo mà đi. Phong giật đạo hữu bất kỳ thủ đoạn nào trước thực lực tuyệt đối đều đem tan rã, cho dù là ngươi thật giả chi nói. Cổ tiên nói xong, cái kia thương thiên chân long trực tiếp đâm vào Phong giật thật giả chi đạo bên trên. Răng rắc, xoạt. Quả nhiên, cái kia thật giả chi đạo tại mãnh liệt va chạm phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Quả nhiên như cổ tiên nói đồng dạng, chỉ bất quá, ngươi cũng nói thật giả chi đạo, thật giả giả thật thật, lại có ai có thể phân rõ ràng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ một ngón tay, mấy viên hắc tử thế mà rơi xuống trên bàn cờ trong khoảnh khắc. Lại là nhiều loại đạo tắc đằng không mà lên, trong khoảnh khắc liền đem cái kia thương thiên chân long rào sát. Bất quá cổ tiên đồng dạng chỉ một ngón tay, mấy viên bạch tử rơi xuống, hóa thành vô số hồng hoang mãnh thú thẳng đến Phong giật mà đi. Cái kia tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra, rung khắp toàn bộ thiên cung. Trạp. Nhưng mà Phong giật lại gầm nhẹ một tiếng, một viên hắc tử rơi xuống, vừa vặn đem trước kiếm đạo hắc tử cùng hiện nay những cái kia đạo tắc hắc tử ngay cả ở cùng nhau, kiếm khí kia trong khoảnh khắc tung hoành mà xuất, đem tất cả hồng hoang mãnh thú toàn bộ rào sát. Tốt một chiêu này thật giả chi đạo, quả nhiên bị ngươi vận dụng như lửa thuần thanh, xem ra lão hủ không xuất ra bản lĩnh thật sự, bàn cờ này chỉ sợ cũng phải thua. Cổ tiên tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng là một viên bạch tử rơi vào trên bàn cờ, nhất thời cùng lúc trước những cái kia bạch tử ngay cả ở cùng nhau tạo thành một đầu phòng tuyến, càng tạo thành một con chân long. Một tiếng thanh thúy long ngâm nhất thời vang vọng hư không, theo sát lấy phiến phiến kim quang không ngừng vẩy xuống, một đầu ngũ trảo kim long thế mà phóng lên tận trời, cái kia một cỗ xem thường thương sinh ánh mắt, nhất thời để vạn pháp đều là phá. Phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, tại một chiêu này phía dưới, Phong giật trước đó rơi xuống hắc tử thế mà liên tiếp sụp đổ, mắt thấy là phải toàn bộ tiêu tán. Định! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo xóa đi khóe miệng đỏ thấm nhiệt huyết, cái kia trên bàn cờ hắc tử chỉ còn lại có một viên, hoàn toàn chính là cái này một viên, để Phong giật có thời gian thở dốc, cũng có chuyển bại thành thắng thời cơ. Xé ngươi ngũ trảo kim long trực tiếp nấu nhắm rượu. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trên thân bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, đây không phải tiên lực, mà là bàn cổ huyết mạch chi lực. Theo Phong giật trên người cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, sưu sưu sưu, mấy viên hắc tử toàn bộ rơi xuống cái kia còn sót lại hắc tử phía trên, tới một cái xếp chồng người. Trong khoảnh khắc, một tôn thân cao ước vạn trượng, toàn thân đều tản mát ra phiến phiến kim quang cử nhân, hiện ra tại Phong giật cùng cổ tiên trước mặt, chỉ gặp người khổng lồ kia đưa tay bắt lấy ngũ trảo kim long thân thể, dùng sức kéo một cái. Phúc phúc! Một sắn huyết hoa bưu bắn mà xuất, cái kia ngũ trảo kim long thế mà sinh sinh bị cự nhân kéo thành hai nửa, dòng máu màu vàng ấm càng là giải đầy bàn cờ, cái kia bạch tử nhất thời cũng sụt đổ ra, để cổ tiên thân thể chấn động, bất quá không còn có nó biểu hiện của hắn. Ba ba ba ba ba. Cổ tiên lúc này chấn động vỗ tay, trên mặt lộ ra một tia an ủi thần sắc nói. Quả nhiên, phong giật đạo hữu không đơn giản, bàn cổ huyết mạch càng là cường đại như vậy, mặc dù lão hủ có thể thi triển toàn lực chém giết ngươi, bất quá bởi như vậy, chỉ sợ lão hủ cũng không còn sống lâu nữa. Gióng giạc. Ha ha ha, có phải hay không gióng giạc, tạm thời không cách nào nói, bất quá, lão hủ muốn nói là... Phong giật đạo hữu hiện tại có tư cách cùng lão hủ bàn điều kiện. Cổ tiên cười lớn một tiếng, vung tay lên một cái kia bàn cờ biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tại trước mặt lại là bàn đá, băng ghế đá, ấm trà, chén trà. Trà này sữa viễn cổ để lại tiên trà, phong giật đạo hữu nể mặt còn xin nếm thử. Viễn cổ tiên giới để lại. Vậy ta ngược lại là muốn nếm thử. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, cầm lấy chén trà áp một ngụm, nhất thời, phong giật trong miệng hào quang cuồn cuộn tiên lực tràn ngập, nhất là cái kia nước trà uống xong trong bụng càng làm cho phong giật thân thể bao phủ tại một phiến hào quang phía trên, tựa như phong giật muốn phi thăng lên trời. Trà ngon, quả nhiên là trà ngon, cũng không biết, tam giới tương dung về sau, có hay không còn có thể không thể uống nói loại này trà ngon. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1594. Ba trận chiến đỉnh Sơn Tử. Ha ha ha, tam giới dung hợp, nói nghe thì dễ, phong giật đạo hữu. Lão hủ biết ngươi lần trước đây đến cũng không phải là muốn cùng lão hủ một trận chiến. So sánh là vì cái kia Phật giới cùng ma giới sự tình mà đến. Cổ tiên cười lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện đang uống trà phong giật trên mặt. Cổ tiên chính là cổ tiên, bấm đốt ngón tay chỉ có thể quả nhiên không phải tầm thường, như thế để tại hạ nhớ tới một người đến. Phong giật mắt cũng không nhấc lần nữa áp một ngụm tiên trà đạo, cổ tiên ngược lại là nghi ngờ một tiếng nói, a. Thế gian ngoại trừ lão hủ còn có dạng này người tài ba. Ha ha ha, xem ra thế gian này còn có cổ tiên không biết sự tình, người này tên là Định, núi chết. Không sai, phong giật nhìn thấy cổ tiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, thế nhưng là nhất thời nửa khắc, phong giật còn thật không nghĩ tới người này là ai, cũng liền tại vừa rồi một nháy mắt, phong giật nghĩ đến Định Sơn Tử. Định Sơn Tử. Chưa nghe nói qua, lão hủ tiên giới còn có dạng này một người. Cổ tiên tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay vừa bấm bất tài khoảng khắc, vung tay lên, một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này chính tại tiên lộ bên trong tu luyện, tu vi càng là đạt đến tiên đế cảnh giới. Phong giật đạo hữu nói là hắn. Phong giật nhớ mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Cổ tiên chính là cổ tiên, Định Sơn Tử chính là Định Sơn Tử không thành. Không sai, là hắn, xem ra cổ tiên bản lĩnh quả nhiên cường đại, liền ngay cả tiên lộ bên trong sự tình cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cổ tiên đạo là lộ ra một bộ thần sắc khó xử nói. Kỳ thật lão hủ cũng chính là điểm này khả năng, chỗ nào như phong giật đạo hữu dạng này, có thể văn có thể võ, có thể xưng kỳ tài. Không biết phong giật đạo hữu đối với Phật giới cùng ma giới sự tình ý kiến gì? Cổ tiên, so sánh tại hạ ý đồ, ngươi hẳn phải biết. Đương nhiên biết, vỡ vụn tiên giới. Không sai, vỡ vụn tiên giới, vừa Phật giới cùng ma giới đánh vỡ bích chướng, chính là vì công phá tiên giới. Ngươi nói, ta vì cái gì còn muốn cùng bọn họ đối kháng, mượn nhờ tay của bọn hắn trực tiếp đánh vỡ tiên giới, đây mới là chính đồ. Ha ha ha, phong giật đạo hữu nói đùa, khuất một cái tiên giới, khả năng được rồi để vào pháp nhãn của ngươi, chẳng lẽ phong giật đạo hữu chỉ nghĩ vỡ vụn tiên giới sao? Phong giật nhìn thoáng qua cổ tiên đi theo cười ha hả. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau nửa canh giờ, phong giật đi, không có ai biết Phong Dật cùng Cổ Tiên nói chuyện cái gì, cũng không biết hai người chỉ gặp xảy ra chuyện gì. Bất quá, Viêm Đế, Thanh Đế cùng Kim Đế nhìn thấy Phong Dật rời đi, ba người chau mày, bởi vì Phong Dật lông tóc không hư hại, chẳng lẽ sư tôn của mình cứ như vậy buông tha Phong Dật không thành? Tôn chủ, nhìn thấy Phong Dật trở về, Vĩnh Hằng Tiên Đế ba người lập tức nghênh đón tiếp lấy hô. Ăn, chúng ta bây giờ có thể đi về. Vĩnh Hằng Tiên Đế ba người nghe được Phong Dật trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi thăm, đi theo Phong Dật một đường phi nhanh, về tới Khai Sơn Tông. Ba ngày sau, tại Phong Dật cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế năm người trợ giúp phía dưới, Phong Dật mở ra tiên lộ, đưa tiên giới đông đảo chi tu tiến nhập tiên lộ bên trong, nhưng mà để chủng nhân đại cảm giác ngoài ý muốn chính là, Phong Dật thế mà cũng tiến nhập tiên lộ bên trong. Đỉnh Sơn Tử, cách này đem khiến cho chúng ta hai chiến đấu sau cùng. Tiến nhập tiên lộ bên trong, Phong Dật thẳng đến tiên lộ bên trong một viên lớn tinh mà đi, bởi vì Đỉnh Sơn Tử chính tại cái kia lớn tinh bên trong tu hành. Phong Dật lần này tiến vào tiên lộ, chính là vì chém giết Đỉnh Sơn Tử mà đến. Đại chiến sắp nổi, Phong Dật không thể để người khác xáo trộn kế hoạch của mình, nhất là cái này Đỉnh Sơn Tử, Phong Dật nhất định phải chém giết, cái này cùng nhau đi tới. Phong Dật hai đại cầu gia Triệu Thiên Ý cùng Đỉnh Sơn Tử. Triệu Thiên Ý đã bị chém giết, hiện nay chỉ còn lại có Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật muốn tại đại chiến nổi lên bốn phía trước đó, đem Đỉnh Sơn Tử chém giết, chỉ có dạng này, Phong Dật mới có thể một lòng đối kháng Phật giới cùng ma giới, cuối cùng vỡ vụn tam giới. Phong Dật không biết, một khi mình chiến đến cuối cùng thật đem tam giới vỡ vụn, vậy thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng là Phong Dật nhất định phải đi làm, bởi vì đây là mình tồn tại cái này thế gian ý nghĩa. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới Đỉnh Sơn Tử vị trí hành tinh lớn kia phía trên, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đỉnh Sơn Tử, ngươi đi ra cho ta. Bỗng nhiên, Phong Dật một quyền cách không đánh phía một khắc này cực đại vô cùng lớn tinh, dưới một quyền này cái kia lớn tinh ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số bột mịn tiêu tán tại giữa thiên địa. Một bóng người phóng lên tận trời, đứng ở Phong Dật đối diện, những mày đi theo giãn ra, chỉ nghe nó cười nói. Đồ nhi, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Đỉnh Sơn Tử mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, bởi vì Đỉnh Sơn Tử đã tính qua, Phong Dật từ cái kia tiên lộ rời đi về sau, sẽ dùng bên trên một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lần nữa tiến vào tiên lộ. Mà lúc kia chính là Phật giới cùng ma giới đánh vỡ bích chướng thời điểm. Thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử lại không nghĩ tới, Phong Dật thế mà hiện tại liền tiến vào tiên lộ, thậm chí còn biết mình vị trí chi địa. Cái này khiến Đỉnh Sơn Tử trong lòng ầm ầm cảm thấy một tia không ổn. Đỉnh Sơn Tử, bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Phong Dật căn bản không cho Đỉnh Sơn Tử cơ hội, ở tại mới xuất hiện thời điểm, một quyền trực tiếp đánh phía Đỉnh Sơn Tử, dưới một quyền này, hào quang cuồn cuộn tiên lực bành trướng, đại đạo chi hoa càng là ứng thanh mà xuất. Răng rắc, xoạt. Cái kia hư không càng là ứng thanh mà nát, lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cuối cùng tại cái kia tiên lực trùng kích phía dưới trực tiếp sụp đổ ra. Hướng phía hư vô rơi xuống mà đi. Không chỉ như thế, Phong Dật cái này đấm ra một quyền không nói, cái tay còn lại hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một viên lớn tinh nhất thời bị Phong Dật nắm ở trong tay, đi theo hung hăng hướng phía Đỉnh Sơn Tử một vòng. Hai bút cùng vẽ phía dưới thiên địa này liền tựa như muốn tan vỡ. Khắp nơi đều là hư không khe hở, khắp nơi đều là một mảnh hư vô, cái kia to lớn hư không toái phiến. Liền tựa như lớn phiến pha lê ở trong hư vô không ngừng phiêu đãng. Đồ nhi, nhiều năm như vậy không thấy, không cần vừa lên đến liền động dùng như thế thủ đoạn cứng rắn, chẳng lẽ thầy trò chúng ta ở giữa chỉ có cừu hận sao? Đỉnh Sơn Tử hô một tiếng, khẽ cau mày, chỉ gặp kỳ đồng dạng đưa tay chộp một cái, một viên to lớn tinh thần bị nó nắm trong tay, đi theo hướng phía Phong Dật đập tới lớn tinh ném tới. Đồng thời, Đỉnh Sơn Tử một tay pháp quyết đánh, một trường vỗ xuất, cái kia tiên quang tràn ngập chiếu sáng cả phiến hư không, cái kia tiên lực cuồn cuộn, không ngừng hỏng mất hư không để nó biến thành hư vô. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bụi mù nổi lên bốn phía, hai viên lớn tinh đụng vào nhau, biến thành vô số bột mịn, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cái kia bảo tạc trung tâm càng là cuốn lên một đạo kinh khủng cổ phong, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia bột mịn cuốn vào trong đó. Oanh! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Lớn tinh va chạm qua đi, phong giật nắm đấm cùng đỉnh sơn tử bàn tay cũng đụng vào nhau, một kim, một tím. Hai đạo quang mang dung hợp lại cùng nhau, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, những nơi đi qua, hư không phiến phiến sụp đổ, vô số lớn tinh càng là hóa thành bột mịn. Phong giật cùng đỉnh sơn tử hai người dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, những nơi đi qua, cái kia hư không đều bị hai người bàn chân giẫm đến sụp đổ ra, hình thành từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Không nghĩ tới, đồ nhi thực lực của ngươi lại tăng mạnh rất nhiều. Đỉnh sơn tử trong lòng có chút kinh hãi, không nghĩ tới cái này phong giật thế mà trưởng thành nhiều như vậy, xem ra muốn thôn phệ phong giật cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chém giết ngươi đầy đủ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, chính là cái kia tầng thương thiên quyết không ngừng dung hợp lại cùng nhau, trọn vẹn dung hợp tầng 18, cái này mới ngừng lại được. Răng rắc răng rắc. Tại cái kia lôi vân nghiền ép phía dưới, tư không trực tiếp sụp đổ, lớn tinh tức thì bị ép tới không ngừng hóa thành bột mịn, giờ khắc này thiên băng địa liệt, nghiễm nhiên chính là một cái tận thế. Phong giật một cái tung rơi trực tiếp cùng tôn này thân ảnh dung hợp, đi theo hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, vô số lôi đình đan vào với nhau, hướng phía đỉnh sơn tử đánh xuống mà đi. Đến hay lắm! Không nghĩ tới đồ nhi ngươi thế mà tu thành cường đại như thế tiên pháp, thật sự là thật đáng mừng, nhưng là muốn dùng cái này diệt sát sư tôn, ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản. Đỉnh sơn tử gầm nhẹ một tiếng đồng dạng song xuất từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một tôn bàn tay khổng lồ xuất hiện ở đỉnh sơn tử đỉnh đầu. Bàn tay kia đường vân rõ ràng, thậm chí tại cái kia trong lòng bàn tay xuất hiện một cái diệt sát chữ diệt. Tại đỉnh sơn tử thi triển phía dưới, cái kia bàn tay khổng lồ lập tức nghênh hướng cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Nhất thời, hào quang ức vạn trượng, tiên quang càng là chiếu sáng hết thảy chung quanh, nhất là cái kia đỉnh sơn tử thi triển ra to lớn bàn tay, cái kia lòng bàn tay một cái chữ diệt càng là không gì không phá, không có gì bất diệt. Những nơi đi qua thiên băng địa liệt. Cho ta băng. Đỉnh sơn tử gầm nhẹ một tiếng, trong khoảnh khắc cả hai liền đánh vào nhau. Quả nhiên cái kia kinh khủng lôi đình thế mà tại đỉnh sơn tử gầm nhẹ phía dưới bị đâm đến trực tiếp sụp đổ ra. Nhất là một cái kia chữ diệt càng là kim quang đại thịnh, căn bản không phải cái kia lôi đình có thể chống cự. Cái này khiến phong giật trong lòng lấy làm kinh hãi. Đại tiên thuật. Không sai, chính là vi sư đại tiên thuật, giật nhi, hiện tại ngoan ngoãn để vi sư thôn phệ, có lẽ ngươi còn có hy vọng sống sót, nếu không, chẳng những ngươi muốn chết, chính là người bên cạnh ngươi cũng muốn chết. Đỉnh sơn tử tại phong giật kinh hô qua đi thoải mái thừa nhận cái này đúng là mình đại tiên thuật, thậm chí còn phát ra uy hiếp ngôn ngữ. Vậy ngươi liền thử một chút, nhìn xem đến cùng là ngươi thôn phệ lão tử. Vẫn là lão tử diệt sát ngươi. Phong giật đời này hận nhất chính là bị người uy hiếp, nhất là cầm người bên cạnh mình đến uy hiếp mình. Cái này khiến phong giật thập phần khó chịu. Đi. Bỗng nhiên, phong giật đưa tay ném đi, một tôn bảo tháp trong khoảnh khắc bị phong giật tế ra ngoài. Cái này bảo tháp chính là càn khôn tháp. Càn khôn tháp vừa ra, thất thải chi quang trong khoảnh khắc thôn phệ phương thiên địa này tất cả ánh sáng trạch, liền ngay cả cái kia hắc ám đều bị thôn phệ. Càn khôn tháp tốc độ thật nhanh, đang tới gần đỉnh sơn tử cái kia to lớn bàn tay phía trước thời điểm, đã trở nên cùng cái kia to lớn bàn tay lớn nhỏ trong khoảnh khắc. Cả hai liền đánh vào nhau. Cái kia to lớn bàn tay liền xem như đỉnh sơn tử đại tiên thuật. Giờ khắc này ở càn khôn tháp va chạm phía dưới yêu nguyên hỏng mất ra. Cái kia đỉnh sơn tử càng là kinh hô một tiếng. Càn khôn tháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595. Đình Sơn Tử vẫn lạc. Thế gian có hai đại quyết định pháp bảo, Càn Khôn Tháp, Càn Khôn Đồ. Điểm này Đình Sơn Tử đã sớm hiểu rõ, thậm chí Đình Sơn Tử đã biết, hai kiện pháp bảo kia đều bị Phong Giật đoạt được. Nhưng nhìn đến Phong Giật lấy Càn Khôn Tháp tới nghênh chiến, Đình Sơn Tử trong lòng vẫn là có một tia kinh ngạc. Không sai, chính là Càn Khôn Tháp, Đình Sơn Tử, chịu chết đi. Phong Giật hét lớn một tiếng, cái kia Càn Khôn Tháp trong khoảnh khắc liền đánh tới hướng Đình Sơn Tử đầu lâu, càng có một đạo thất thải hào quang trực tiếp bao phủ Đình Sơn Tử toàn thân, đem Đình Sơn Tử cầm giữ. Đình Sơn Tử kinh hãi, nhưng là để nó dạng này chờ chết, Đình Sơn Tử làm không được, chỉ gặp Đình Sơn Tử hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, tại Đình Sơn Tử trong tay nhiều thêm một món kỳ dị pháp bảo. Đây là... Phong Giật nhìn thấy Đình Sơn Tử trong tay món pháp bảo này, lập tức xuất hiện một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như món pháp bảo này chính là lấy máu tươi của mình luyện hóa mà thành đồng dạng. Liệt Thiên. Phong Giật rốt cuộc biết Đình Sơn Tử trong tay món pháp bảo này là cái gì, món pháp bảo này chính là bàn cổ nhất tộc tuyệt thế pháp bảo Liệt Thiên. Cái kia Liệt Thiên bộ dáng chính là Tam Xoa Kích, mà Đình Sơn Tử trong tay pháp bảo cũng chính là Tam Xoa Kích. Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng bàn cổ nhất tộc tuyệt thế pháp bảo thế mà sẽ rơi vào Đình Sơn Tử trong tay. Liệt Thiên. Đình Sơn Tử nghe được Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là lập tức rõ tới. Ha ha ha, xem ra. Món pháp bảo này chính là ngươi bàn cổ nhất tộc pháp bảo, thật sự là không nghĩ tới, lão phu trước đó không lâu lấy được món pháp bảo này, thế mà chính là Liệt Thiên, đại danh đỉnh đỉnh Liệt Thiên. Đỉnh Sơn Tử, giao ra Liệt Thiên, hôm nay ta Phong Giật tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên, Phong Giật tiếng gầm truyền vào Đỉnh Sơn Tử lỗ tai. Liền ngay cả vùng hư không này đều bị Phong Giật tiếng gầm chấn động đến ông ông trực hưởng. Ha ha ha, Đỗ Nhi, ngươi nghĩ quá đơn giản đi, để vi sư giao ra Liệt Thiên dạng này tuyệt thế pháp bảo, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đình Sơn Tử cười lớn một tiếng nói, hoàn toàn chính xác, tương Liệt Thiên pháp bảo như thế, chỉ sợ nó độ mạnh, muốn so Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Đồ còn cường đại hơn. Dù sao đây là bàn cổ nhất tộc huyết mạch tương liên pháp bảo, cho dù ai đạt được, đều sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi, lấy tình huống trước mắt đến xem, Phong Giật cùng Đình Sơn Tử cái kia chính là hẳn phải chết không nghỉ cuộc diện. Bây giờ muốn để Đình Sơn Tử giao ra Liệt Thiên, Phong Giật hoàn toàn chính xác có chút si tâm vọng tưởng. Chỉ gặp Đình Sơn Tử trong tay dẫn theo Liệt Thiên, hướng phía cái kia hư không vạch một cái. Nhất thời, Càn Khôn Tháp rủ xuống quang mang bị Liệt Thiên trực tiếp chém ra một cái khe. Đỉnh Sơn Tử thân hình lói lên, lao ra Càn Khôn Tháp phạm vi bao phủ. Ha ha ha, Liệt Thiên quả nhiên là đỉnh cấp bảo bối, Đỗ Nhi, ngươi hiện tại còn có biện pháp nào có thể giam cầm vi sư? Đỉnh Sơn Tử nắm chặt Liệt Thiên trên dưới đánh giá một phen, lập tức phá lên cười, cái kia một bộ dáng vẻ đắc ý, để Phong Giật hận đến hàm răng ngứa. Thế nhưng là như vậy bỏ mặc Đình Sơn Tử, là Phong Giật không nguyện ý nhìn thấy, mà lại hôm nay Đình Sơn Tử, phải chết. Đình Sơn Tử, ngươi đừng quá mức tùy tiện. Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng về phía Đình Sơn Tử quát, đi theo liền thấy Phong Giật pháp quyết đánh, cái kia Càn Khôn Đồ thế mà cũng bị nó tế đi ra, trong khoảnh khắc cùng Càn Khôn Tháp cả hai hợp hai làm một. Một cỗ bàng bạc phong cấm chi lực bao phủ phiến thiên địa này, càng có đạo đạo hào quang rủ xuống đến, có thể nhìn thấy tại cái kia hào quang bên ngoài, một tôn to lớn thân ảnh đem vây quanh, tựa như muốn để lấy phong cấm càng thêm vững chắc. Đình Sơn Tử những mày, nắm Liệt Thiên kiết gấp, bây giờ Phong Giật tu vi khác biệt mà nói, cũng không tiếp tục là cái kia tùy ý tự mình tính kế nhóc con. Bất quá, Đình Sơn Tử cũng coi như đi ra, có thể duy nhất cùng Phong Giật chống lại, chính là thanh này trên tay Liệt Thiên, cho nên Đình Sơn Tử biến mất thật lâu, rốt cuộc tại viễn cổ tiên giới bên trong tìm được thanh này ngủ say đã lâu Liệt Thiên. cuối cùng bằng vào liệt thiên lực lượng, triển khai hư không về tới tiên giới, vừa lúc đuổi kịp tiên lộ mở ra, Đỉnh Sơn Tử tiến vào tiên lộ bên trong, đem tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Lần trước phong giật mở ra tiên lộ, Đỉnh Sơn Tử vốn định rời đi, thế nhưng lại tính tới, coi như mình không rời đi, cái kia tiên lộ sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể mở ra, lúc này mới lưu lại, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, lại không nghĩ tới, phong giật thế mà lần nữa giết tới đây. Nhìn thấy cái kia bị cự nhân vây quanh hào quang, Đỉnh Sơn Tử trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không biết mình trong tay liệt thiên có thể hay không chém ra cái này giam cầm thiên địa, dù sao liệt thiên chính là bàn cổ nhất tộc chí bảo. Đỉnh Sơn Tử, chịu chết đi. Giờ phút này, phong giật hét lớn một tiếng, thế mà xuyên qua giam cầm trôi nổi tại hư không bên trong, một tay hướng lên trời kiếm đạo tràn ngập, một cỗ sắc bén chi cực khí tức tại phong giật trên thân bộc phát ra. Quát quát quát quát quát. Cái kia kiếm khí vô hình, không ngừng xuyên thấu hư không, đem hư không xuyên ra từng đạo đen kịt cửa hang, bởi vậy có thể thấy được, phong giật giờ phút này bạo phát đi ra nội tình là cường đại cỡ nào. Đỉnh Sơn Tử nhìn chằm chằm phong giật cái kia nâng lên bàn tay, lông mày càng là khóa chặt, đem liệt thiên hoàng cùng trước ngực thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Dù sao Đỉnh Sơn Tử giờ khắc này ở phong giật trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bị giam cầm phương thiên địa này, không khí khẩn trương không ngừng kéo lên, tựa như hơi động đậy, thiên địa này liền muốn hỏng mất. Đi chết đi. Phong giật giờ phút này hét lớn một tiếng, cái kia hướng lên trời bàn tay, trong khoảnh khắc chém xuống, chính là phong giật tự sáng tạo luân hồi trảm thức thứ 5. Trảm. Trảm hết thảy không thể trảm, cho dù là thiên địa này, có thể tại cách này một trảm phía dưới. Vỡ ra, nhất là phong giật tại cái này một chạm phía trên, dung nhập kiếm đạo càng làm cho cái này một chạm chi lực tràn đầy kinh khủng chi ý. Muốn chạm ta, Đồ Nhi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đỉnh Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng trong tay liệt thiên nhất thời chém ra ngoài, như là phong giật, muốn chém chết thiên địa này trong khoảnh khắc, hai người công kích liền đụng vào nhau. Keng, tựa như sắt thép va chạm, cái kia âm thanh chấn hoàn vũ. Vang vọng đất trời, một đạo to lớn gần sóng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, cái này bị giam cầm thiên địa trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, cái kia hư không toái phiến tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Thế nhưng là nhắc tới cũng là kỳ quái, khủng bố như thế va chạm, cái kia giam cầm thế mà không có chút nào sụp đổ, chỉ là rung động run một cái, liền an ổn lại. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật cùng Đỉnh Sơn Tử hai người tại cách này mãnh liệt va chạm phía dưới thân thể không ngừng lui lại trọn vẹn lui về phía sau mười mấy bước, cách này thân hình vừa đứng vững. Thế nhưng là phong giật trung quy là yếu đi một thành, tại cách kia liệt thiên công kích phía dưới, phong giật khí huyết sôi trào, ngực kịch liệt chập trùng, rốt cuộc chịu đựng không nổi, phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Đỉnh Sơn Tử cũng không tốt đến chỗ nào, thân thể có chút run rẩy, trong tay liệt thiên thậm chí có một tia cầm giữ không được, lồng ngực kia đồng dạng kịch liệt khi dễ, khí huyết sôi trào. Thế nhưng là nhìn thấy phong giật miệng phun nhiệt huyết, cái kia Đỉnh Sơn Tử lập tức hét lớn một tiếng. Đỗ Nhi, vi sư đến thôn phế ngươi, để ngươi giải thoát. Trong khoảnh khắc, Đỉnh Sơn Tử liền giết tới phong giật trước mặt, cái kia liệt thiên nhất thời chém xuống. Phong giật kinh hãi, đưa tay chặn lại, tuôn ra vô số kiếm khí. Chỉ tiếc, kiếm khí này tại liệt thiên trảm kích phía dưới tầng tầng tan rã, một đạo hàn quang trực tiếp chém qua phong giật thân thể, đem phong giật thân thể chém thành hai nửa. Xoẹt, phốc, đỏ thấm nhiệt huyết không ngừng phun ra, giờ khắc này, phong giật không hề có lực hoàn thủ, bởi vì phong giật nghìn tính vạn tính. Không có tính tới cái này Đỉnh Sơn Tử thế mà tìm được bàn cổ nhất tộc nghịch thiên chí bảo liệt thiên. Ha ha ha, Đồ Nhi, ngươi chú nhất định phải trở thành vi sư, trở thành vô thượng chân tiên đá đặt chân. Đỉnh Sơn Tử cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía phong giật hai đoạn thân thể đi tới, nhưng tại giây phút này chói mắt kim quang tại phong giật hai đoạn trên thân thể bộc phát ra. Kim quang kia tràn đầy thiên địa, để Đỉnh Sơn Tử hai mắt thế mà nhất thời nửa khắc không cách nào mở ra, liền ngay cả thần thức cũng bị áp chế không cách nào nhô ra mảy may. Nếu như Đình Sơn Tử có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt, nhất định sẽ giật nảy cả mình, quay đầu liền chạy, chỉ gặp Phong giật thân thể bị chém đứt địa phương, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết thế mà biến thành kim sắc, kim quang kia chính là từ nơi đây bộc phát ra. Phong giật lập tức nghĩ đến mình đã từng hóa tan vào thân thể cái kia mấy giọt kim sắc bàn cổ huyết dịch, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới tại cái này khó khăn nhất thời khắc, bàn cổ huyết mạch rốt cuộc bộc phát, để Phong giật có một cái nghịch thiên chuyển hướng. Đình Sơn Tử, liệt thiên chính là ta bàn cổ nhất tộc chí bảo, chỉ có bàn cổ huyết mạch người mới có thể khống chế. Ngươi là cái thá gì cũng dám nhúng chàm bàn cổ nhất tộc chí bảo cho ta thu. Bỗng nhiên, Phong giật tiếng gầm truyền vào Đình Sơn Tử lỗ tai, Đình Sơn Tử kinh hãi, lập tức cảm giác được mình nắm chặt liệt thiên tay, thế mà điên cuồng run rẩy lên, tựa như cái kia liệt thiên muốn tuột tay mà đi. Đình Sơn Tử lập tức bộc phát tất cả nội tình, muốn khống chế lại liệt thiên rời đi, thế nhưng là tại bàn cổ nhất tộc huyết mạch dẫn sắt phía dưới, Đình Sơn Tử làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Ông! Một trận vù vù âm thanh từ cái kia liệt thiên phía trên truyền ra ngoài, Đình Sơn Tử cũng không cầm giữ được nữa liệt thiên, cái kia liệt thiên tuột tay mà đi, Đình Sơn Tử kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, cái này sao có thể, liệt thiên đã bị ta từng tế luyện, làm sao còn sẽ không nhận khống chế của ta. Ha ha ha, Đình Sơn Tử, ngươi thật coi liệt thiên là bình thường phàm vật. Liệt thiên chính là dùng ta bàn cổ nhất tộc nhiệt huyết, luyện hóa mà thành, kỳ thật ngươi từng tế luyện sau liền có thể khống chế được. Hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, liệt thiên chân chính chỗ lợi hại, dạng này, ngươi chết cũng không oan. Phong giật cười lớn một tiếng, vẫy tay, cái kia liệt thiên nhất thời bay đến Phong giật trong lòng bàn tay, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, từ cái kia liệt thiên phía trên truyền khắp Phong giật toàn thân, Phong giật tinh thần chấn động. Chói mắt kim quang cuồn cuộn mà xuất, ước chừng qua nửa canh giờ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia Đình Sơn Tử coi như cho hắn lớn hơn nữa bản lĩnh, giờ phút này muốn chạy trốn cũng là không cách nào. Nhìn thấy Phong giật giống như bàn cổ, cầm trong tay liệt thiên, đỉnh thiên lập địa, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Đình Sơn Tử, ngươi có thể chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1596. Giới bích ra, chiến loạn lên. Phong giật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, trong tay liệt thiên thuận thế một chạm, một nói ánh sáng màu vàng ấm trong khoảnh khắc thẳng đến Đình Sơn Tử mà đi. Vô số năm qua, Đình Sơn Tử thủy chung là Phong giật trong lòng một cây gai, thế nhưng là cây gai này rất khó trừ bỏ, bây giờ cây gai này đang ở trước mắt, không đem trừ bỏ, Phong giật ăn ngủ không yên. Mắt thấy ánh sáng màu vàng ấm kia liền phải chém qua Đình Sơn Tử thân thể, thế nhưng là Đình Sơn Tử lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Phong giật những mày, trong lòng tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, muốn thu hồi ánh sáng màu vàng ấm kia, thế nhưng là thì đã trễ, ánh sáng màu vàng ấm kia trực tiếp chém qua Đình Sơn Tử thân thể. Xoẹt. Cắt thịt thanh âm truyền khắp phương này giam cầm thiên địa, Đình Sơn Tử thân thể cũng tại liệt thiên trảm kích phía dưới trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa. Thế nhưng là Phong giật lại kinh hãi không thôi, thân hình lói lên thẳng đến cái kia Đình Sơn Tử bị chém thành hai nửa thân thể mà đi, chỉ tiếc Phong giật vẫn là đã chậm một bước. Ha ha ha, Đồ Nhi, không nghĩ tới ngươi thế mà phát triển đến cường đại như thế tình trạng, bất quá. Muốn chém giết vi sư, ngươi còn kém rất xa, lần sau lúc gặp mặt, chính là vì sư thôn phế ngươi thời điểm. Đình Sơn Tử thanh âm truyền vào Phong giật lỗ tai, Phong giật cao mày, mặc dù tốc độ đã rất nhanh thế nhưng là cái kia Đình Sơn Tử thần hồn, vẫn là quấn theo một giọt thất thải huyết dịch, xông vào cái kia trong cái khe, bỏ trốn mất dạng. Đình Sơn Tử vốn cho rằng cầm trong tay liệt thiên có thể chém giết Phong giật, từ đó thôn phệ Phong giật lực lượng, thế nhưng lại không nghĩ tới, Phong Dật thế mà tại một viên cuối cùng bạo phát ra bàn cổ nhất tộc huyết mạch chi lực, đem liệt thiên cướp đoạt đi qua. Cái này khiến Đỉnh Sơn Tử trong lòng kinh hãi, bất quá lại vẫn luôn tại bấm đốt ngón tay, như thế nào né qua lần này sát kiếp, mà sau cùng kết luận chính là phá rồi lại lập. Đỉnh Sơn Tử tính định, Phong Dật tất nhiên sẽ sử dụng liệt thiên đến công kích mình, dù sao vô số năm qua, Phong Dật đều là muốn diệt sát mình. Hiện nay liệt thiên nơi tay, có thể nói Phong Dật có được công kích mạnh nhất lực lượng, Phong Dật không có khả năng không dùng. Hoàn toàn cái này liệt thiên khác biệt cái khác chí bảo, mỗi một lần công kích liệt thiên đều có thể đem hư không chạm ra, mà cái này cũng không phải là hư không khe hở, mà là có thể chém ra không gian khe hở. Cho nên Đỉnh Sơn Tử thà rằng bỏ qua chân thân của mình cũng muốn tại Phong Dật thi triển liệt thiên về sau, để thần hồn của mình thoát đi, chỉ sợ đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đáng chết Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật nhìn qua cái kia dần dần khép lại vết nứt không gian, trong lòng hối hận không thôi, nếu như không dùng liệt thiên, Phong Dật có thể dùng 100 loại phương pháp đem Đỉnh Sơn Tử diệt sát. Thế nhưng là chính là bởi vì Đỉnh Sơn Tử quá cường đại, Phong Dật không thể không thi triển thủ đoạn mạnh nhất, làm sao biết, vẫn là để cái này Đỉnh Sơn Tử tính toán đào thoát. Sớm muộn cũng có một ngày, bản tôn sẽ đưa ngươi chém ở thủ hạ. Phong Dật hung hăng mắng một tiếng, đi theo vung tay lên một cái, phương thiên địa này giam cầm biến mất, cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh Sơn Tử cuối cùng thần hồn cuốn theo cái kia một giọt thất thải máu tươi, đến cùng là cái gì? Thế mà ở phía trên cảm nhận được một cỗ làm người run sợ khí tức, thật dữ dội. Phong Dật nghĩ đến đâu một giọt thất thải máu tươi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, cái kia một giọt thất thải máu tươi tất nhiên là cái gì nghịch thiên đại năng huyết dịch, nếu không Đỉnh Sơn Tử không sẽ coi trọng như thế. Bất quá, Đỉnh Sơn Tử đã bỏ trốn mất dạng, nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, Phong Dật một cái lắc mình, về tới 3000 trên đại đảo. Bây giờ tiên giới tu sĩ cùng Khai Sơn Tông đệ tử đều đã tiến nhập 3000 đại đạo lĩnh ngộ đạo tắc, mặc dù Phong Dật không cần lại lĩnh ngộ, nhưng là Phong Dật vẫn là muốn ở chỗ này thủ hộ một phen, bởi vì ai cũng không biết cái này giới bích lúc nào sẽ bị đánh phá. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt chính là mấy trăm năm, Phong Dật tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong lúc rảnh rỗi, lại đi mấy lần 3000 đại đạo, để Phong Dật tu vi lần nữa đạt được thăng hoa. Vốn cho là mình đã đi đến cuối con đường, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đạo tắc hôn cùng, cho dù là cái này 3000 đại đạo bị Phong Dật đi mấy lần, thế nhưng là yêu nguyên còn có để nó chỗ tăng lên. Lại là mấy trăm năm thoáng một cách đã qua, Phong Dật tại mấy trăm năm nay bên trong chỉ là khoanh chân ngồi ở kia thanh minh dưới bầu trời, tu vi cùng đạo tắc đều chiếm được lắng động. Mà lại tu vi cũng đạt tới đột phá điểm tới hạn, chỉ cần Phong Dật nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá đến tiên đế tu vi, đôi này hiện nay Phong Dật tới nói, dễ như trở bàn tay. Chẳng những là Phong Dật tu vi có 10 phần tiến bộ, chính là tiên giới tu sĩ, tại lúc này cũng ở đây xuất hiện mười mấy tên tiên đế, tiên vương càng là nhiều không kể xiết. Về phần Khai Sơn Tông đệ tử, tại Phong Dật khuyên bảo phía dưới thành tựu tiên vương số lượng làm cho người giận sôi, liền ngay cả tiên đế cũng đạt tới gần bách. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái, Khai Sơn Tông đệ tử vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên đế, phải biết, muốn thành tựu phi phàm người, cái kia cũng phải cần đi qua máu cùng nước mắt tôi luyện. Khai Sơn Tông đệ tử đều là từ chiến hỏa bên trong mài luyện ra được. Nội tình 10 phần cường đại, mà tiên giới tu sĩ thì là lâu dài không chiến sự, cái kia một loại phong mang tất lộ cảm giác, sớm đã bị san bằng, có thể xuất hiện mười mấy tên tiên đế, đã coi như là không tệ. Khi thời gian đạt đến 2000 năm thời điểm, Khai Sơn Tông đệ tử đạt tới tiên đế tu vi càng nhiều, chừng 300 người, mấy chục triệu người đạt đến tiên vương tu vi, là tiên giới chi tu mấy lần. Cũng chính là ở thời điểm này, tiên lộ bên trong truyền đến một trận răng rắc thanh âm, cái kia lơ lửng tại dưới bầu trời Phong Dật nhướng mày, lập tức đứng người lên, cau mày nhìn chằm chằm cái kia trên trời cao. Chỉ gặp nó vung tay lên, tiên lộ nhất thời mở ra một đạo cửa, phong giật gầm nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người lập tức rời đi tiên lộ, chuẩn bị nghênh chiến. Trước hết nhất lao ra 3.000 đại đạo, chính là Khai Sơn Tông đệ tử. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, tại phong giật ra lệnh một tiếng, tề đầu tỉnh tiến, xông vào cái kia trong cánh cửa, rời đi tiên lộ. Tiên giới chi tu, giờ phút này cũng kịp phản ứng, tốc độ cực nhanh, lao ra hơn phân nửa, chỉ tiếc. Vẫn là có người rời đi muộn, cái kia cửa trong khoảnh khắc bị một nguồn sức mạnh mênh mông oanh kích thành toái phiến. A-di-đà Phật, phong giật thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Một phiến Phật quang bao phủ, một đạo người mặc tăng bào lão giả xuất hiện ở phong giật trước mặt, để phong giật song đồng co rụt lại, bởi vì vị này tăng nhân không phải người khác, chính là cái kia Nhiên Đăng cổ Phật. Ha ha ha, Nhiên Đăng giả tử bi, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi Phật giới người tới sao? Giờ phút này, lại là một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, cái kia ma khí nhất thời xâm chiếm 1/3 không gian, cùng vậy được phiến Phật quang cùng tiên quang đối kháng lấy, đạo này ma ảnh chính là Già La Ma Tôn. Cái kia tiên quang không hề nghi ngờ, chính là phong giật trên thân phát ra, đang cái kia Nhiên Đăng cổ Phật xuất hiện thời điểm. Phong giật liền bạo phát ra trên người tiên quang cùng nó đối kháng Phật quang. Hai vị, vừa vỡ vụn giới bích, vậy liền không cần thiết ở chỗ này nói chuyện trời đất, cứ ra tay, phong mố người tiếp lấy chính là. Phong giật trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, càng mang theo một tia khiêu khích, nhưng mà ở sau lưng hắn những cái kia đại la kim tiên cùng tiên vương từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Mặc dù bọn hắn đã sớm nhận được thông chi, Phật giới cùng ma giới đem sẽ đánh vỡ giới bích, giết vào tiên giới, thế nhưng là thật coi bọn hắn tận mắt thấy một ngày này, trong lòng rung động vẫn là vô cùng to lớn, dù sao trong lòng bọn họ, thế giới này chỉ có tiên giới. Ha ha ha, tốt một cái phong giật, thật sự là không nghĩ tới đối mặt hai người chúng ta, ngươi thế mà còn sẽ gan lớn như thế, quả nhiên là cái nhân vật. Nếu như không phải ở vào đối lập, bản tôn còn thật nghĩ cùng ngươi giao cái bằng hữu. Già La Ma Tôn cười lớn một tiếng nói, ngược lại là phong giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đều nói rằng khác biệt mưu cầu khác nhau, nhưng mà cái gì là nói? Tiên đạo là đạo, chẳng lẽ ma đạo cũng không phải là nói sao? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân thể chấn động, trên thân ma khí tung hoành, nghiễm nhiên chính là một vị ma tu, cái kia ma khí 10 phần nồng đậm, chẳng những để Già La Ma Tôn chấn động trong lòng, chính là cái kia Nhiên Đăng cổ Phật cùng những cái kia tiên giới chi tu trong lòng cũng là rung mạnh không thôi. Vô thượng đại đạo, không phân khác biệt, chỉ phân mạnh yếu. Mạnh thì có thể chế định trật tự, yếu lại chỉ có thể mặc người chém giết, quản hắn là tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, vẫn là yêu đạo, tuyệt đạo, đối với tài xuống tới nói, chỉ là một loại để cho mình mạnh lên thủ đoạn. Phong giật tiếng nói lần nữa rơi xuống đất, trên người Phật quang trong khoảnh khắc bao phủ phương thiên địa này, nhất là cái kia phong giật dáng vẻ trang nghiêm bên người kim liên khắp nơi trên đất, rất có một phen Phật tôn chi uy. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, phong giật khí tức trên thân đột nhiên tại chuyển, cái kia âm trầm dược khí bàng bạc mà xuất, từng đợt dược khốc lang hào càng là truyền khắp thiên địa để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, phong giật trên người dược khí biến mất, thay vào đó lại là cái kia yêu khí phóng lên tận trời, trong bầu trời hỗn độn đều bị mở lại một đầu đại lộ. Tiên, Phật, ma yêu, dược. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tu luyện thành năm đạo, lại thêm ngươi người đạo, thế mà thành tựu lục đạo luân hồi, xem ra, vẫn là bản tôn xem thường ngươi. Già La Ma Tôn trên mặt không còn có chút nào trò đùa chi sắc, thay vào đó lại là một tia ngưng trọng, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật đồng dạng dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật. Chỉ bất quá, bản tôn hơi nghi hoặc một chút, cái kia yêu giới, tuyệt giới. Sớm tại vô số năm trước, liền bị một vị đại năng vỡ vụn, ngươi là tu luyện như thế nào thành yêu đạo cùng dược đạo, mà lại tại các ngươi trong tiên giới, hẳn là cũng không tồn tại ma đạo cùng Phật đạo. Già La Ma Tôn trong lòng thật hết sức nghi hoặc, cái kia yêu giới cùng dược giới đã sớm sụp đổ, có thể nói yêu đạo cùng dược đạo đã triệt để thất truyền, hiện nay yêu tu tu luyện bất quá là ngụy yêu đạo, là lấy tiên đạo để thay thế, thế nhưng là phong giật thế mà lục đạo đầy đủ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nếu như ngươi đã trải qua phong mẫu người nhân sinh, có lẽ ngươi sẽ biết, cái kia yêu giới cùng dù giới mặc dù sụp đổ, lại có còn sót lại, chỉ bất quá các ngươi không biết thôi, thậm chí các ngươi ma đạo cùng Phật đạo tại phong mẫu người nhân sinh bên trong cũng là đã trải qua rất nhiều. Phong giật sắc mặt bình thản, khí tức trên thân bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như một người bình thường, đứng hai vị đại tôn trước mặt nói khẽ. Tốt một cái nhân sinh kinh lịch. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1597. Một người chi uy. Nhiên đăng cổ Phật dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt nhìn chằm chằm phong giật, rốt cuộc mở miệng nói rằng. Tốt một cái nhân sinh kinh lịch, chỉ bất quá, nhân sinh của ngươi tất cả đều là ngụy nhân sinh, ngươi tu tập đạo đều là ngụy đạo, chỉ có Phật đạo mới là đại thống, hôm nay liền để vốn là Phật nhìn xem tu luyện lục đạo ngươi, lợi hại chỗ nào. Nhiên đăng cổ Phật tiếng nói rơi xuống đất, trên người Phật quang mãnh liệt mà xuất, trong miệng càng là đọc lên một đạo chân ngôn, tại cái kia chân ngôn phía dưới, nhiên đăng cổ Phật song xuất một đạo Phật ấm thẳng đến phong giật mà đi. Phụ độ chúng sinh. Cái kia Phật ấm vừa ra trời ban điềm lành có thể nhìn thấy, vô số tăng lữ chính tại cái kia trong bầu trời tụng kinh trải qua văn vừa ra thiên địa yên tĩnh tường hòa, cái kia bạo ngược chi khí. Rõ ràng giảm đi mấy phần. A-di-đà Phật kể từ hôm nay tại hạ không bần tăng dốc núi theo ngã Phật. Bỗng nhiên tại phong giật sau lưng những tiên nhân kia từng cái sắc mặt trang nghiêm, lộ ra một bộ thành kính bộ dáng, chắp tay trước ngực, thế mà ngồi xếp bằng bắt đầu tại cái kia Phật ấm phía trên tăng lữ cùng một chỗ tụng kinh. Tốt một cái phổ độ chúng sinh đơn giản chính là cho người tẩy não mà thôi, dạng này xin chỉ thị. Phong mố người cũng sẽ. Phong giật nhìn thấy sau lưng tiên nhân như thế, trên mặt lộ ra một bộ mỉa mai thần sắc, quả nhiên cái này Phật giới đại tôn đều không có một cái tốt, nói là đạo người hướng thiện kỳ thật chính là cưỡng ép tẩy não mà thôi. Tại địa cầu thời điểm, cái kia bán hàng đa cấp một loại hoạt động sự tình, phong giật gặp nhiều. Tin phong giật đến vĩnh sinh. Bỗng nhiên, phong giật trong miệng hét lớn một tiếng, vung tay lên một cái. Một phiến Phật quang bao phủ phương thiên địa này, cái kia Phật quang bên trong, mang theo vô số xá lợi Phật quốc, cái kia xá lợi Phật quốc bên trong càng có vô số tăng nhân, tu sĩ, yêu ma dù quái. Tin phong giật đến vĩnh sinh, tin phong giật đến vĩnh sinh. Từng đạo phong giật tự sáng tạo lục tự chân ngôn lan truyền ra cùng cái kia nhiên đăng cổ Phật phủ độ mỗi người một vẻ chống lại. Trong lúc nhất thời, những tiên nhân kia đều bị phong giật lục tự chân ngôn cho đánh thức, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả đám đều cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, bọn hắn cuối cùng muốn trở thành phong giật hoặc là nhiên đăng cổ Phật một phần tử. Mà phong giật thì chiếm một chỗ tốt, bởi vì những tiên nhân này trong lòng vẫn tương đối tin tưởng phong giật, bất tài khoảng khắc, những tiên nhân này cũng bắt đầu miệng tụng lục tự chân ngôn. Yêu nghiệt, thế mà hài cốt nhiều như thế sinh linh, hôm nay vốn là Phật liền đem ngươi cho thu. Nhiên đăng cổ Phật cảm giác được mình phổ độ chúng sinh đối với phong giật bên kia không dùng được, trong lòng không khỏi có khí, gầm nhẹ một tiếng, cái kia hư không bên trong Phật ấm, bỗng nhiên liền hướng phía phong giật đỉnh đầu trùm xuống. Đến hay lắm, ngươi còn thật coi mình là Phật tổ, liền xem như cái kia nguyện lực Phật nhìn thấy phong mố người, cũng không dám như thế bất kính, ngươi là cái thá gì. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Song xuất một đạo Phật ấm, cái kia Phật ấm thế mà cùng nhiên đăng cổ Phật Phật ấm tương xứng, trong khoảnh khắc cả hai liền đánh vào nhau. Nhất thời, Phật quang tràn ngập, Phật lực ngập trời, cái kia va chạm chi địa, tư không mặc dù chính tại vỡ vụn thế nhưng lại lộ ra một bộ tường hóa cảnh tượng, cho dù là mình chết ở chỗ này mặt cũng sẽ vinh đăng thế giới cực lạc. Vũ nhục Phật tôn tội không thể xá. Vốn là Phật liền để ngươi hạ A Tỳ địa ngục tiếp nhận cái kia luân hồi nỗi khổ. Nhiên Đăng cổ Phật hét lớn một tiếng, đưa tay ném đi, một chuỗi Phật châu xông về hư không. Cái kia Phật châu không nhiều không ít, vừa vặn 108 khỏa, tại trốn vào hư không về sau, lập tức hợp thành La Hán đại trận. Một cỗ bàng bạc Phật lực từ cái kia La Hán đại trận bên trong bộc phát ra, trong khoảnh khắc liền để chung quanh thiên địa xuất hiện một tia giam cầm chi lực. Phong giật trao mày, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vẻ không vui. Cái này Nhiên Đăng cổ Phật có chút được voi đòi tiên, không cho hắn một chút lợi hại nếm thử, hắn là không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Trong khoảnh khắc, phong giật trên người Phật quang biến mất, thay vào đó lại là trận kia trận kim quang tràn ngập. Sau một khắc, liền thấy phong giật trong tay nhiều hơn một thanh tam xoa kích, chính là bàn cổ nhất tộc chí bảo, Liệt Thiên. Nhiên Đăng giả tử bi, hôm nay ngươi phong giật ra ra liền tiễn ngươi về Tây Thiên, trở về ngươi Phật tổ ôm ập. Phong giật giống to một tiếng, trong tay Liệt Thiên vỡ ra chém xuống đi qua, một nói ánh sáng màu vàng ấm trong khoảnh khắc liền cùng cái kia La Hán đại trận đụng vào nhau. Xoẹt! Răng rắc! Ba ba ba, luồng ánh sáng màu vàng ấm kia chém qua, cái kia 108 viên Phật châu trong khoảnh khắc bị chém ra vết rách, theo sát lấy bị lực lượng kinh khủng kia va chạm sụp đổ ra. Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng rung mạnh, Phật châu bị hủy, cái kia phản phệ lực lượng trong khoảnh khắc liền ăn mòn toàn thân của hắn, chỉ gặp Nhiên Đăng cổ Phật phun ra một ngụm kim dòng máu màu đỏ, thân thể cự chiến không thôi. Hai mắt càng là lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Đây là bàn cổ nhất tộc chí bảo Liệt Thiên. Nhiên Đăng cổ Phật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, không nghĩ tới, phong giật thế mà có được bàn cổ huyết mạch, càng có được bàn cổ nhất tộc chí bảo Liệt Thiên. Nhiên Đăng cổ Phật nghĩ đến bàn cổ nhất tộc cường đại, nghĩ đến yêu giới cùng dục giới, chính là bởi vì bàn cổ nhất tộc đại năng đem vỡ vụn. Nhiên Đăng cổ Phật thân thể càng là run rẩy lên. Phong giật rất mạnh, có thể cùng mình sánh vai. Nhiên Đăng cổ Phật đã cảm thấy giật mình, thế nhưng lại không nghĩ tới cái này phong giật càng là có được trảm năng lực giết được chính mình. Nhiên Đăng cổ Phật vốn là chính là giả từ bi, càng là vô cùng giảo hoạt. Giờ phút này cảm nhận được mình không phải phong giật đối thủ, một cái lắc thân, liền muốn rời khỏi phương thiên địa này trở lại Phật giới bên trong. Chỉ tiếc, phong giật chỗ nào có thể để nó đào tẩu, trong tay Liệt Thiên bỗng nhiên một chạm, ánh sáng màu vàng ấm kia trong khoảnh khắc liền chạm tại Nhiên Đăng cổ Phật trên thân thể. Phốc! Nhiên Đăng cổ Phật thân thể nhất thời liền bị phong giật Liệt Thiên chém thành hai nửa, cái kia kim dòng máu màu đỏ càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Chỉ bất quá kỳ quái là, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật bị phong giật chém giết về sau, cái kia hai đoạn thân thể thế mà hóa thành hai đạo Phật quang trong khoảnh khắc liền xông vào giới bích bên trong, về tới Phật giới. A! Phong giật kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là một bên già La Ma Tôn phá lên cười. Ha ha ha, phong giật, ngươi thật cho rằng ngươi chém giết chính là Nhiên Đăng cổ Phật sao? Đừng nói là hắn, chính là bản tôn đến nơi đây cũng không phải là chân thân. Nói như vậy, phong mố người chém giết cái này Nhiên Đăng giả tử bi cũng không phải là chân thân. Phong giật lông mày nhíu lại, hướng về phía già La Ma Tôn hô. Không sai, chẳng qua là Nhiên Đăng giả tử bi một cái phân thân mà thôi. Già La Ma Tôn đáp. Bất quá phong giật lại quay đầu nhìn về phía cái kia Phật giới giới bích, giờ phút này vô số tăng lữ chính tại cái kia giới bích bên trong ngồi xếp bằng, trong miệng càng là không ngừng vịnh tụng Phật kinh, thế nhưng lại không có người nào vượt qua lôi trì nửa bước, cái này khiến phong giật rất là nghi hoặc. Vừa rồi chỉ là thăm dò, nếu để cho những người này đến đây, căn bản không đủ ngươi giết. Già La Ma Tôn nhìn thấy phong giật bộ dáng, liền biết phong giật đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói rằng. Phong giật nhìn thoáng qua già La Ma Tôn, lúc này mới cười nói. Già La đạo hữu, không biết ngươi là có hay không cũng muốn cùng ta chiến một trận. Ha ha ha, bản tôn nhìn, ngươi người này chỉ có thể là bạn, không thể vì địch. A, chỉ giáo cho. Cái này ngươi tự mình biết, không bằng như vậy đi, chúng ta tới một cái ước định vừa vặn rất tốt. Già La Ma Tôn tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, trên mặt càng là lộ ra một tia thần bí tiếu dung, cái này khiến Phong Dật không tự chủ được nhíu mày. Trước nói điều kiện, tốt bản tôn liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Già La Ma Tôn tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một phiến cấm chế lập tức đem mình làm Phong Dật cho phong ấn lên, đi theo mới nói rằng, bản tôn cùng ngươi liên thủ trước diệt Phật giới như thế nào? A, Phong Dật lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Già La Ma Tôn, nói thật, điều kiện này thật quá mê người, Phong Dật tâm hoàn toàn chính xác có một tia động tâm. Bản tôn biết ngươi là bản cổ nhất tộc, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn vỡ vụn còn lại cái này tam giới, bất quá bản tôn đã sớm không quen nhìn cái kia Phật giới giả từ bi, cho nên mới có đề nghị này, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng. Già La Ma Tôn nhất thời để Phong Dật sửng sốt một chút, chỉ gặp nó cau mày, một bộ suy nghĩ bộ dáng. Cái kia Già La Ma Tôn nhìn thấy, còn tưởng rằng Phong Dật đang suy nghĩ chính mình nói, há không biết Phong Dật đang suy nghĩ lại là nửa câu đầu. Bàn cổ nhất tộc mục đích cuối cùng nhất chính là muốn vỡ vụn còn lại tam giới, mà vực giới cùng yêu giới đã bị vỡ vụn tại tới gần tiên giới thời điểm, lúc này mới chết tại trong tiên giới. Như thế xem ra, bàn cổ nhất tộc đích thật là muốn để ngũ giới hóa làm một, mà cái này mấu chốt nhất, chính là cái kia Đông Nguyên Tinh. Phong Dật sinh ra ở Đông Nguyên Tinh, Đông Nguyên Tinh cũng là Phong Dật làm giàu chi địa. Tại Đông Nguyên Tinh, Phong Dật tiếp xúc đến dược đạo, yêu đạo, tiên đạo. Mà bàn cổ nhất tộc vỡ vụn dược giới cùng yêu giới, cái kia nói đúng là đem cái này lưỡng giới dung nhập vào Đông Nguyên Tinh bên trong. Lúc này mới sẽ để Đông Nguyên Tinh xuất hiện dược đạo luân hồi cùng yêu đạo. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc minh bạch bàn cổ nhất tộc tiền bối việc cần phải làm là cái gì. Cái kia chính là một cái lớn phồn vinh, nhân đạo, yêu đạo, dược đạo, ma đạo, tiên đạo, Phật đạo chung sống một thế lớn phồn vinh. Mà giờ khắc này, cái này chật vật nhiệm vụ lại rơi vào đầu vai của mình phía trên. Ai? Phong Dật thở dài một tiếng. Nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ, tựa như mình trùng sinh đến thế giới này đến nay, luôn luôn tại làm lấy không cách nào làm được sự tình, sớm biết là một kết quả như vậy còn không bằng tại địa cầu một mực luôn hồi xuống dưới. Ta đáp ứng ngươi đề nghị, nhưng là sự tình này nhất định phải kỹ càng nghiên cứu một chút, mà ta ý nghĩ là như vậy. Ngươi có thể mang theo các ngươi ma giới chi tu nhập xâm tiên giới, nhưng là Khai Sơn Tông các ngươi không thể đi, bởi vì đó là của ta đại bản doanh. Địa phương khác không quan trọng, đương nhiên ta cũng sẽ không đi phạm vi thế lực của ngươi, đợi sẽ đem phạm vi thế lực của ngươi nói cho ta biết, một khi ta tiến vào ma giới, sẽ tránh đi phạm vi thế lực của ngươi, về phần Phật giới, giết không tha. Tốt bản tôn đáp ứng ngươi. Xem ra sớm phá vỡ giới bích tiến vào tiên giới, vẫn là có chỗ tốt, không biết mấy vị khác ma tôn nếu là gặp được ngươi, sẽ không sẽ đau đầu, ha ha ha. Già La Ma Tôn tiếng nói rơi xuống đất, cười ha ha, về sau hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Cái kia Già La Ma Tôn vung tay lên, cấm chế biến mất, một thân cũng biến mất tại Phong Dật trước mặt. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức trở về tiên giới, chuẩn bị nghênh đón sinh tử chi chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1598. Đấu Phật. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, cái kia tiên môn lần nữa mở ra, những này tiên tu nhao nhao lao ra tiên lộ, về tới tông môn của mình chuẩn bị. Đại chiến sắp nổi lên bốn phía, tiên giới các đại tông môn nhao nhao bố trí các loại cấm chí cùng hộ tông đại trận, nhất là lần này tiên lộ chuyến đi, để tiên giới tiên đế tăng vọt mấy chục lần, tiên vương càng là vô cùng vô tận, để tiên giới chỉnh thể thế lực tăng lên rất lớn một đoạn. Nhưng mà không có ai biết. Phong Dật cũng không hề rời đi tiên lộ, yêu nguyên lưu tại tiên lộ bên trong, không vì cái gì khác, liền vì chờ đợi Phật giới chi tu, giết vào tiên lộ. Phong Dật Phật đạo tu vi đã hết sức viên mãn, thế nhưng là so với tiên đạo tu vi, lại kém rất nhiều, Phong Dật chỉ có không ngừng chiến đấu, từ chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm, để mình có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Đây là một trận đại chiến, khói lửa nổi lên bốn phía, tuyệt vô hư ngôn, thế nhưng là Phong Dật biết, đây chỉ là một bắt đầu, đang đại chiến gần gần hồi cuối, vậy đối với Phong Dật tới nói, mới thật sự là đại chiến. Phật giới chí tôn, tiên giới cổ tiên, ma giới chí tôn đều chính là một trận trận đánh ác liệt, dù sao thân là bọn hắn như thế cảnh giới, ai cũng không nguyện ý để Phong Dật vỡ vụn tam giới, cho nên chiến đấu sau cùng mới là một trận thông hướng thắng lợi con đường chiến đấu. Phong Dật liền tựa như một pho tượng cứ như vậy đứng ở cái kia giới môn dưới bầu trời, thời gian chậm rãi xói mòn, nhóm đầu tiên tiến vào tiên lộ người chính là ma giới ma tu. Ngày đó, ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, đem tuyến đường toàn bộ thương không đều bao phủ, vô số ma đầu càng là chen chúc mà tới, cái kia tiên lộ nhất thời biến thành ma giới chiến trường. Phong Dật là một cái duy nhất đứng tiên lộ bên trong tiên tu, những cái kia ma đầu nhìn thấy Phong Dật chen chúc mà tới, căn bản chẳng quan tâm, trực tiếp ra giết. Chỉ tiếc bọn hắn còn không có tới gần Phong Dật thân thể ngàn trượng, cái kia tựa như lời kiếm kiếm khí, liền đem bọn hắn rào sát. Vô luận bọn hắn trùng sát đến nhiều ít, đều chết tại Phong Dật kiếm khí phía dưới. Một lúc sau, những ma đầu này cũng có tâm trí, không còn công kích Phong Dật, mà là tránh đi Phong Dật cái này phương viên ngàn trượng phạm vi, thậm chí về sau, cái phạm vi này càng là đạt đến 10 vạn trượng. Ma giới một vị đại tôn chân thân giáng lâm, xa xa nhìn qua Phong Dật, trong lòng dâng lên một tia mâu thuẫn cảm giác, nhưng là Phong Dật trên thân cái kia tựa như lời kiếm khí tức, để vị này ma tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bằng vào đại pháp lực mở ra thông hướng tiên giới đại môn. Đang tiên giới đại môn mở ra, phát hiện Phong Dật cũng không có xuất thủ ngăn cản, vị này đại tôn yên tâm lại, lập tức chỉ huy những cái kia ma đầu giết vào tiên giới. Đến cuối cùng, vô cùng vô tận ma đầu không hạ ức ức vạn, đại tôn càng là không chỉ 30 tôn, tất cả đều xuyên qua tiên lộ, tiến nhập tiên giới, mà lại ma giới đại môn, như cũ tại liên tục không ngừng chuyển vận mê muội đầu. Phong Dật con mắt cũng không quá, tựa như đối với những ma đầu này tiến vào tiên giới căn bản không thèm để ý, cứ như vậy, song phương giữ vững một loại trạng thái kỳ diệu, bình an vô sự. Mấy tháng thời gian, ma đầu như cũ tại phóng tới tiên giới, mà cái kia Phật giới rốt cuộc có động tĩnh, cái kia vô số tăng lữ lao ra giới môn, đồng dạng một mình mở ra một đạo cửa, không ngừng tiến nhập tiên giới, cái này khiến Phong Dật nhướng mày. Phật giới cùng ma giới tựa như duy trì một loại nào đó khế ước, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ vì chinh chiến tiên giới, cứ như vậy, tiên giới hai mặt thù địch cũng không diệu. Cũng liền tại cái kia vô cùng vô tận tăng lữ tràn vào tiên giới thời điểm, một vị đại Phật rốt cuộc sáng lâm tiên lộ, giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc động cái kia thân hình lóe lên, liền ngăn tại tôn này đại Phật trước mặt. Chiến! Phong Dật trong miệng chỉ có một chữ, nhưng là một chữ này, lại đại biểu Phong Dật tâm, chiến thiên chiến địa chiến mình, hết thảy đều vì siêu việt mình, cho nên Phong Dật muốn chiến. Phủ độ chúng sinh! Phong Dật hét lớn một tiếng, vung tay lên, một phiến Phật quang vung qua, cái kia Phật quang bên trong có vô số xá lợi Phật quốc, nhất thời tin Phong Dật đến vĩnh sinh lục tự chân ngôn liên tiếp truyền ra. Phổ độ chúng sinh chẳng qua là Phong Dật giả thoáng một chiêu mà thôi, trước đó cái kia nhiên đăng cổ Phật chính là kêu phổ độ chúng sinh, Phong Dật muốn chính là mê hoặc vị này đại Phật. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Cái này lục tự chân ngôn không ngừng truyền ra, sáng sủa tụng kinh thanh âm cũng chính là phân tích lục tự chân ngôn. Phương thiên địa này trong khoảnh khắc liền bao phủ tại Phong Dật lục tự chân ngôn phía dưới, cái kia chung quanh tăng nhân cùng ma đầu trong khoảnh khắc đình chỉ cử động điên cuồng, đi theo lộ ra một bộ thần sắc mê mang nhìn chằm chằm Phong Dật. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Những cái kia nghe được Phong Dật lục tự chân ngôn Nga tăng nhân cùng ma đầu trong khoảnh khắc biến thành Phong Dật một phần tử, trong miệng tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, chính là cái kia Phong Dật lục tự chân ngôn. Những cái kia tăng nhân cùng ma đầu tại Phong Dật lục tự chân ngôn tác động phía dưới, Những này tăng nhân cùng ma đầu tất cả đều hóa thành cái kia Xá Lợi Phật quốc bên trong một viên. Cái kia đại Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, căn bản không có nghĩ đến phân tích thế mà sẽ đột nhiên nổi lên, thậm chí có thể nói biến cố bất thình lình trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Phong Dật, ngươi dám? Cái kia đại Phật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hướng về phía Phong Dật hét lớn một tiếng. Lập tức xếp tới đây, trong tay Nguyệt Nha thiền trưởng trực tiếp tuột tay mà không phải thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi. Không chỉ như thế, vị này đại Phật trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia Xá Lợi Phật quốc trong khoảnh khắc trốn vào hư không, bắt đầu vịnh tụng chân kinh cùng Phong Dật lục tự chân ngôn đối kháng lấy. Kể từ đó, những cái kia tăng lữ cùng ma đầu mới đã khá nhiều. Được, dù là dạng này, cái kia tăng lữ cùng ma đầu cũng là bị Phong Dật đem đi mấy triệu người, để Phong Dật đội ngũ lần nữa lớn mạnh, nhất là những này tăng lữ bản thân chính là Phật quang gia thân, vịnh tụng lục tự chân ngôn càng thêm có làm thí dụ. Bất quá giờ phút này cũng dung không được Phong Dật suy nghĩ nhiều, cái kia to lớn Nguyệt Nha thiền trưởng đã bay đến đỉnh đầu của hắn, mắt thấy là phải một cái xẻng đem thân thể của mình xúc thành hai nửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nói ánh sáng màu vàng ấm hiện lên, cái kia Nguyệt Nha thiền trưởng canh một tiếng trực tiếp lui trở về. Không chỉ như thế, cái kia đại Phật cũng tại lần này chấn động phía dưới trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Đáng tiếc, tu vi của ngươi so với Nhiên Đăng giả Tử Bi tới nói kém 108.000 thôi thôi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên thế mà lần nữa về tới cái kia dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đang nhìn cái này thương không. Cái kia đại Phật mặt mũi tràn đầy đều là tím tăng thần sắc, nhưng là Phong Dật buông tha hắn, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, chỉ gặp nó thu Nguyệt Nha thiền trưởng, cũng không quay đầu lại trực tiếp đâm vào cái kia tiên giới trong cửa lớn, cũng coi là bỏ trốn mất dạng. Dạng này đại Phật tới không nhiều, cũng chính là 108 vị, mỗi một vị đều tại Phong Dật thủ hạ ăn một ít khổ sở trái cây, bị Phong Dật nhẹ nhõm bắt đi hơn ức tín đồ. Bất quá Phong Dật cũng là phản ứng lại, cái này 108 vị đại Phật, rất có thể chính là 108 La Hán, lại không nghĩ tới, 108 La Hán đều thua ở Phong Dật trong tay. Hừ, Phong Dật, ngươi có chút khinh người quá đáng. Đang 108 La Hán về sau, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, để Phong Dật lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Chỉ gặp một vị người mặc viền vàng cà sa, đầy người Phật khí thoáng hiện, đầu đội một đỉnh Bồ Tát quan, hai tay bóp lấy hoa sen chỉ, xem xét chính là Bồ Tát quả vị tăng nhân. Nguyên lai là một tôn nguyên địa Bồ Tát, chỉ thiếu chút nữa, liền phải trở thành quả địa điểm Bồ Tát. Xem ra muốn so cái kia 108 La Hán mạnh hơn nhiều. Phong Dật dương mắt xem xét, trên mặt nở một nụ cười, trong miệng nhàn nhạt nói rằng, sở dĩ vì cái gì biết người này là nguyên địa Bồ Tát, Phong Dật cũng nói không nên lời. Cùng 108 La Hán đấu qua về sau, Phong Dật đối với Phật đạo lý giải hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, thậm chí trong ấp cũng xuất hiện liên quan tới Phật đạo một ít chuyện, đây đều là tự nhiên mà vậy dần hiện ra tới. Cái kia La Hán phía trên chính là bởi vì địa điểm Bồ Tát, cũng chính là muốn tu thành Bồ Tát Kim Thân La Hán, mà bởi vì địa điểm Bồ Tát về sau chính là nguyên địa Bồ Tát, đã bắt đầu tu hành Kim Thân La Hán. Về sau chính là quả địa điểm Bồ Tát, đạt đến Bồ Tát chính quả Kim Thân La Hán. Vị này nguyên địa Bồ Tát vừa xuất hiện, Phong Dật cũng cảm giác được tu vi của hắn, cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu, tựa như Phong Dật chính là cái kia khống chế Phật đạo Phật tôn, bất quá, đây quả thật là một loại mờ mịt đồ vật. Cái kia nguyên địa Bồ Tát song đồng co rụt lại, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, lúc này mới nói rằng: A-di-đà Phật, Phật giới thịnh truyền tiên lộ bên trong có một vị kiêm tu Phật đạo tiên tu kỳ danh Phong Dật, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Đại sư quá khen rồi. Phong Dật đồng dạng chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang bao phủ, trên mặt càng là một phiến tường hòa, nghiễm nhiên chính là một bộ từ thiện đại Phật, để cái kia nguyên địa Bồ Tát nhìn sững sờ. A-di-đà Phật, không biết Phong Giật thí chủ ngăn lại Bần Tăng đường đi có gì muốn làm. A, Phong Giật giờ phút này trên mặt nở một nụ cười, mình ngăn cản đường đi của hắn. Mặc dù mình nhất định sẽ ngăn lại đường đi của hắn, thế nhưng lại là hắn trước kêu mình đi, cái kia gầm lên giận dữ, mình thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ngăn cản đại sư đường đi lại như thế nào, không có ngăn lại đại sư đường đi lại như thế nào. Phật nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải bể, theo tại hạ thấy đại sư hẳn là Phật tâm bất ổn đi, đã như vậy, cái kia tại hạ liền độ hóa đại sư. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đỉnh đầu kim quang thiểm hiện, cái kia duy nhất kim sắc động phủ phơi bày ra, cái kia xá lợi Phật quốc tại cái kia kim sắc động phủ ra trì phía dưới, lập tức tuôn ra sáng sủa chân ngôn. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh, tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Cái kia lục tự chân ngôn không ngừng truyền khắp phương thiên địa này, cái kia nguyên địa Bồ Tát trong lòng kinh hãi, trong miệng lập tức phát ra đạo đạo Phật kinh, nhất là đầu kia tương đương, Phật quang bao phủ, xá lợi Phật quốc chợt hiện, cái kia sáng sủa tiếng tụng kinh, không ngừng truyền vào, chính là cái kia thanh tâm chú. Trong lúc nhất thời, Phong Giật cùng vị này nguyên địa Bồ Tát đấu một cách lực lượng ngang nhau. Song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là một lúc sau, cái kia nguyên địa Bồ Tát liền xuất hiện một tia chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Tại tiếp tục như vậy, Bần Tăng chỉ sợ cũng phải thua. Nguyên địa Bồ Tát cau mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giật, trong lòng lẩm bẩm nói. Đã như vậy, vậy liền đánh cược lần cuối. Nguyên địa Bồ Tát trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Hai tay lập tức bóp xuất một đạo Phật ấm, cái kia Phật ấm phóng lên tận trời thẳng đến Phong Giật đỉnh đầu nghiền ép mà đến.